Chương 1, Lữ Châu Thị. Thứ hai trung học lớp 11 nhất bang. Ninh Thu Uyển mặc lấy một thân màu xám nhạt giáo sư nghề nghiệp bộ váy, chính trạm ở phòng học trên bục giảng cấp nhất bang đệ tử bố trí cuối tuần bài tập. Cuối tuần này toán học bài tập không nhiều lắm. Liền một tấm cuối kỳ bắt chước cuốn, thanh âm chát chúa và vang dội, như nước suối tia nước nhỏ, dễ nghe. Nhưng là, nàng nói còn không có nói xong, phòng học nội liền vang lên một mảnh kêu rên. Lúc này, bất kể là cái gì thiên âm, chỉ sợ tại đệ tử lỗ tai bên trong, đều là một loại tra tấn. Lại đến nhất cái đề bài, tính thượng cái khắc khóa, này đều thứ năm phân bài kiểm tra rồi, muốn niên rồi, màu đen chủ nhật, nghe vậy. Ninh Thu Uyển nhíu lại mi, cũng không nói gì nhiều, dẫn theo nhiều như vậy giới đệ tử, ai không phải như vậy. Liền nàng cũng là như thế này, hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của bọn họ. Lý giải về lý giải, nhưng bắt chước cuốn vẫn phải là cứ theo lẽ thường phát. Khóa đại biểu đi lên cầm lấy bài kiểm tra, cho mọi người phát một chút. Ninh Uyển Thu nhàn nhạt nói. Đang nói rơi xuống, mặc lấy một thân màu xanh lam, đồng phục học sinh sau lưng còn ấn, Lữ Châu Nhị Trung, hai chữ lớp số học đại biểu tưởng duyệt duyệt. Bước nhanh đi lên bục giảng, cầm lấy phóng tại bàn giáo viên phía trên thật dày một xấp bài thi, vội vàng xoay người đi xuống. Đợi bài kiểm tra phát xong về sau, Ninh Thu Uyển nhìn dưới đài đám này đệ tử, sinh vô có thể yêu bộ dạng. Nhịn không được thì thầm một câu, học kỳ sau các ngươi liền đều là học sinh cấp 3 rồi, cái trạng thái này không thể được, đến lúc đó đừng nói cuối tuần ngày nghỉ rồi, buổi tối có thể 10 giờ hạ tự học cũng không tệ rồi. Đương nhiên, cũng đừng đem cao tam nhìn có bao nhiêu đáng sợ, muốn đem tâm thái cất xong, theo các ngươi chơi game giống nhau. Chính là một cái rèn luyện thăng cấp đánh quái quá trình, mỗi lần thi thử thử đều là tại thăng cấp đánh quái toàn kinh nghiệm. Chỉ có ngươi toàn kinh nghiệm đủ nhiều rồi, mới có thể tại trong thi vào trường cao đẳng trổ hết tài năng. Ninh Thu Uyển nhìn phía dưới đám này hoa quý thiếu nam thiếu nữ, hữu cảm nhi phát. Nói, dư quan miết hướng ngồi ở giáo bàn bên cạnh cái vị kia. Lông mày nhíu nhíu. Vốn là còn nghĩ nhiều nói vài lời. Bất quá nghĩ đến chính mình chính là nhất ban dạy thay lão sư, cũng liền ngừng, những lời này là bọn hắn chủ nhiệm lớp mới nên giảng. Thăng nhập cao trung, học tập toàn bằng tự giác. Không có lão sư nào giống sơ trung khi giống nhau, mỗi ngày đốc thúc ngươi học tập, giao bài tập. Càng nhiều chủ nhiệm lớp đều là trọng điểm quản lý lớp trật tự, đối với đệ tử thành tích từ trước đến nay đều là nuôi thả thức quản lý. Về phần kia một chút thành tích tốt đệ tử, cơ bản đều bị phân phối ở tại lớp chọn, kém ban đệ tử chỉ cần không đánh nhau, tuân thủ nội quy trường học giáo kỹ là được. Nàng mang lớp 11 nhất ban, đúng là Lữ Châu Nhị Trung lớp chọn. Đệ tử cũng có thể đem nàng nói nghe vào, nàng mới nguyện ý nhiều nói vài lời. Tan học A. Bố trí xong cuối tuần bài tập, Ninh Thu Uyển thu thập xong bàn giáo viên thượng giáo án, liền chuẩn bị triều phòng học đi ra ngoài. Chợt nhớ tới cái gì? Lại đem bước chân dừng lại xuống. Liếc nhìn ngồi ở giáo bàn bên cạnh, chính cúi đầu không biết tại bận rộn cái gì cậu bé, Ninh Thu Uyển nhíu lại mi, gõ một cái lớp của hắn góc bàn, nói, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong, mới dẫm lấy giày cao gót đi ra phòng học. Giày cao gót, đát, đát, đát tâm thanh càng lúc càng xa, thẳng đến mấy không thể nghe thấy, ngồi ở giáo bàn bên cạnh Cố Tiểu Ấm mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, cánh tay nâng cầm lên. Gương mặt nặng nề nhìn bảng đen, thở dài. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, như thế nghĩ, ta đứng dậy triều phòng học đi ra ngoài. Ta gọi Cố Tiểu Ấm, là nhị trung nhất ban một tên lớp 11 sinh, không đúng, lập tức nghỉ hè qua đi. Chính là cao tam. Vừa mới vị kia xinh đẹp mỹ nữ giáo sư, ta mẫu thượng, nhị trung một tên toán học giáo sư. Lữ Châu nhị trung xem như thị trọng điểm làm mẫu trung học. Diện tích hơn 100 mẫu, kiến trúc diện tích đạt 10 vạn thước vuông. Xây có ký túc xá, nhà dạy học, thư viện, khoa học kỹ thuật quán, đệ tử nhà ăn, nhân viên trường học nhà ăn, đệ tử nhà trọ, sân vận động đợi. Phúc chứa sơ cao trung bộ, đệ tử 3.000 dư người, là Lữ Châu Thị sở hữu trường học bên trong. Học sinh nhiều nhất trường học một trong. Ta chỗ nhất bang là Lữ Châu Nhị Trung lớp chọn, cũng tức là cái gọi là ưu bang. Nếu là lớp chọn, kia ban nội thi thử thử liền không thể thiếu, cơ bản một tuần một ít thi, cuối tháng còn có trường học nguyệt thi. Duy nhất không cùng chính là, trường học Nguyệt Thi đứng hàng thứ. Dựa theo dĩ vãng, tuần trước bắt chước quyển một vậy cũng sẽ ở tuần sau, nghỉ trước dưới tóc, phát hạ. Mà lên Chu bắt chước cuốn, cũng chính là hôm nay phát. Vừa đi một bên nghỉ. Đợi một chút đi văn phòng nên nói như thế nào, nên giải thích thế nào đâu này. Bởi vì ta biết, tuần trước bắt chước cuốn ta thi cũng không lý tưởng. Báo cáo. Tiếng. Ta nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc, triều nội quan sát hai mắt. Phát hiện không có các lão sư khác tại, lúc này mới chậm khẩu khí. Bằng không đợi một chút tại các lão sư khác trước mặt bị huấn, có chút mất mặt. Khá tốt khá tốt. Nhỏ giọng thầm thì một câu, nhẹ nhàng đi vào. Văn phòng. Mẹ mặc lấy một thân màu xám nhạt giáo sư bộ váy. Thân trên một kiện khéo léo tu thân Âu phục, bên trong là nhất bộ màu trắng áo sơ mi, cao thẳng núi đôi tròn trịa no đủ, vòng eo tinh tế, hạ thân một kiện bộ váy, màu đen tất chân, thật chặt bọc lấy cặp kia đều đặn thon dài chân đẹp. Trên chân một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, chính đoan trang tao nhã dựa vào tại ghế làm việc phía trên. Nhìn đến ta đi vào, mẹ thon thon tay nhỏ xoa bóp ấn huyệt thái dương, thở dài, mới nói. Nghe vậy, ta chậm rãi đi hướng phía trước. Thần sắc khẩn trương, hai tay phóng ở sau lưng, bất an giao nhau tại cùng một chỗ. Không có khả năng bị đánh a. Bang bang bang, mẹ dùng ngón tay dùng sức gõ một cái bãi tại cái bàn phía trên bài thi, biểu cảm đột biến. Mặt lạnh lẽo sương nói, Cố Tiểu Ấm. Thành tích này xảy ra chuyện gì? À. Nuốt xóa sạch nước miếng, ta ấp úng nói, mẹ, ta, đây là phát huy thất thường a. Không xác định giọng điệu, liền chính mình cũng không tin mới vừa nói. Chớ nói chi là mẹ nàng. Lời này ngươi chính mình tính. Mấy tuần này thành tích ngươi một lần so với một lần giảm xuống lợi hại, đều nhanh rơi ra lớp trước 20 rồi. Đang nói vừa chuyển, Ninh Thu Uyển trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, còn có, ta như thế nào nói cho ngươi? Ở trường học, không cho phép gọi ngài mẹ, ngài đều nói 800 lần, hơn nữa, cái này không phải là văn phòng không có người nha. Ta đem lời kế tiếp nói xong biểu môi, gương mặt không cao hứng. Tại trong nhị đợi mau hơn 5 năm rồi. Đại bộ phận đồng học đều còn không biết của ta mẫu thượng là nhị trung số học lão sư, liền hiện tại lớp 11 nhất bang, trừ bỏ Tưởng Duyệt Duyệt cái kia cô gái nhỏ, những người khác đều không biết. Nghe vậy, mẹ thở phì phì đứng dậy. Trực tiếp nắm lỗ tai của ta, ngươi còn tranh luận. Ai, mẹ, đau. Ta nhe răng trợn mắt gào thét hai tiếng, liền vội vàng nắm được mẹ tay không cho nàng dùng sức, sau đó gương mặt ủy khuất nói, mẹ. Thật vô cùng đau. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái. Hừ một tiếng nói, ta đều không dùng lực, chớ giả bộ. Hiển nhiên, mẹ biết ta là đang giả bộ đáng thương. Bất quá, nếu không phải trang đáng thương lời nói, phỏng chừng mẹ thật biết dùng lực, hung hăng bóp lỗ tai ta. Mẹ, ngài có thể buông lỏng ra sao? Ta cẩn thận hỏi ý nói. Nghe vậy, mẹ thở gấp hơi thở chìm hừ một tiếng. Này mới chậm rãi buông ra lỗ tai của ta, ngồi xuống một lần nữa hỏi, nói đi, thành tích xảy ra chuyện gì? Ta khẽ xoa lỗ tai, lầm bầm nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Bởi vì thành tích hạ trượt có khác căn nguyên. Biết mẹ vừa rồi khí cũng tiêu đi xuống, ta liền lớn mật mở miệng nói, mẹ, ta có thể ngồi xuống trước sao? Mẹ không nói gì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Mới chậm rãi nói, hạ tiết khóa mau lên, đợi tối về nói sau. Nga, ta đây trước về lớp học. Nói xong, ta liền vội vàng thoát đi tựa như liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đợi một chút, đem tuần trước bắt chước cuốn cầm lấy đi phát ra. Phía sau truyền đến mẹ âm thanh, ta lại xoay người trở về cầm lấy trên bàn bắt chước cuốn, một câu chưa nói, vội vàng đi ra ngoài. Buổi tối nhớ rõ đem ngươi bài kiểm tra cầm lại. À. Khả năng mẹ nói cho ta dọa nhảy dựng, cũng khả năng văn phòng sàn tương đối trượt. Dù sao một cái lão đảo thiếu chút nữa cho ta ngã sấp xuống. Ai, còn có buổi tối lấy được hầm, có người mẹ làm thầy có thể thật khó. Chờ ta đi ra văn phòng, còn mơ hồ nghe được mẹ tiếng cười, như chuông bạc dễ nghe. Thói quen sờ lỗ tai. Lại nhớ tới vừa mới tại phòng làm việc, mẹ cái kia song thon thon tay ngọc bóp nhẹ lỗ tai của ta. Cảm giác kia, giống như cùng trước kia bóp không giống. mềm mại thon dài, trơn bóng tinh tế, giống như thoải mái hơn. Reng reng reng, lão sư. Các học sinh, khi đi học ở giữa đến, thỉnh các học sinh lập tức trở về đến phòng học, nghe được đi học tiếng chuông vang lên, ta quăng quăng trong não lung tung lộn xộn ý tưởng, một đường chạy chậm đến phòng học. Đợi buổi tối hạ tự học về sau. Đã là 9 giờ rồi, trời bên ngoài tối mờ mịt một mảnh. Thu thập xong sách của mình bao, không quên đem tuần trước bắt chước cuốn cũng nhét vào thư bao. Cổng thư bao đi đến Tưởng Duyệt Duyệt bên cạnh, dùng bé không thể nghe âm thanh nhỏ giọng nói câu. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, ngươi muốn làm nhanh chút. Nói xong, liền dẫn đầu đi ra phòng học. Tưởng Duyệt Duyệt lưu tại nguyên chỗ cắn cắn môi, nhớ tới tối hôm qua hai người chuyện hoang đường, không khỏi đỏ mặt gò má. Ở cửa trường học đợi đại khái chừng 5 phút. Liền nhìn thấy một thân đồng phục học sinh Tưởng Duyệt Duyệt ra nhà dạy học triều ta bên này đi đến. Một bộ ngọn đến mặt trái xoan, trắng nõn làn da, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt kia trương miệng anh đào, kiều diễm ướt át. Một thân rộng thùng thình to mọng đồng phục học sinh xuyên tại trên người của nàng. Cũng che lấp không được nàng kia mỹ lệ dáng người, không có lúc nào là đều lộ ra một cổ thiếu nữ phong tình. Ngươi tại sao lâu như vậy mới xuống? Ta thu thập một chút, ngày mai không phải là chủ nhật nha, thật nhiều bài kiểm tra. Tưởng Duyệt Duyệt nắm thật chặt thư bao, giải thích. Nhiều như vậy căn bản làm không xong, mang về gì chứ? Làm không xong cũng phải làm a, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đi học tùy tiện nghe một chút, tan học tùy tiện ôn tập một chút. Kiểm tra cũng thi tốt như vậy. Ta cười hắc hắc, đúng thế, ai bảo bạn trai ngươi thông minh như vậy kia. Nói ngươi béo ngươi còn xuyển lên, không biết xấu hổ. Tưởng Duyệt Duyệt lật cái bạch nhãn, cổng thư bao đi về phía trước. Ta hé miệng cười cười. Liền vội vàng đi theo. Trường học đối diện không xa là có nhất tọa công viên, thảm cỏ xanh mặt cỏ, hồ nước nhân tạo, đá cuội đường nhỏ, chủ yếu nhất chính là còn có một rừng cây nhỏ, điều này cũng khiến cho nhất đến tối. Công viên liền trở thành nhị trung yêu sớm đệ tử u nơi. Công viên hồ nước bên cạnh, thảm cỏ xanh mặt cỏ phía trên, bí ẩn rừng cây nhỏ trung, tại đen tối u tĩnh không khí phía dưới, nơi nơi tràn ngập nội tiết tố cùng kiều diễm khí tức. Chật chật a a, tay ngươi đừng sờ loạn a. Rừng cây nhỏ một góc vắng vẻ, ta đem Tưởng Duyệt Duyệt thật chặt ôm tại trong lòng, một đôi tay đặt ở nàng kiều đỉnh và mượt mà mông phía trên, dùng sức vuốt ve, đưa tới nàng bất mãn mãnh liệt. Bóp nhẹ một hồi, ta cảm thấy chưa đã, lại chuẩn bị đem để tay đến trong quần của nàng, tại tối hôm qua cảm thụ qua nàng tinh tế nhanh đến làn da sau đó, hôm nay ban ngày khi đi học, đầu cũng toàn bộ nghĩ chính là những cái này. Hoàn toàn nghe không vào khóa. Nhưng là tay còn không có vói vào, Tưởng Duyệt Duyệt hay dùng lực đem ta đẩy ra, một đôi mắt đẹp xem ta, thở gấp khẽ nói, chớ đem tay đưa vào được không? Không tốt. Ta thở hổn hển không đáp ứng. Hạ thân côn thịt sớm cứng trắng tới cực điểm. Hiện tại hoàn toàn là tinh trùng lên óc. Ngươi sờ sờ, đều cứng trắng không chịu nổi. Ta nắm tay nàng phóng tới của ta trên đũng quần, cách quần nhẹ nhàng nhu phủ hai phía dưới côn thịt, nhưng cách quần còn chưa phải quá thoải mái, liền nắm tay nàng nghỉ hướng đến đũng quần bên trong. Thấy thế, Tưởng Duyệt Duyệt một bộ mau khóc biểu cảm, vội vàng nói, ngươi dừng một cái, ngươi chờ một chút. Làm sao vậy? Ngươi trước nhìn một chút mấy giờ rồi, quá muộn trở về mẹ ta khẳng định sẽ nói ta đấy. Ta chỉ tốt trước buông nàng ra tay. Lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian. Vừa qua khỏi 9 giờ rưỡi, còn chưa quá tối đâu. Kia gai nha, của ta tốt Duyệt Duyệt, ngươi xem ta đều khó khăn thụ thành dạng gì, không tin ngươi sờ sờ. Nói, ta nắm tay nàng liền cấp bách hò hét hướng đến trong quần mặt phóng. Ha ha ha, gặp ta này gấp gáp hoảng bộ dạng. Tưởng Duyệt Duyệt ngược lại bị đậu cười thành tiếng. Tốt Duyệt Duyệt, mau sờ sờ nó. Thấy nàng bắt tay phóng tại bụng phía trên phương, cũng không hướng xuống sờ, ta chỉ tốt lại lần nữa năn nỉ. Đỡ lấy cánh tay của nàng hướng xuống duỗi. Vậy ngươi khiến nó mau, nhanh chút đi ra. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu, mới đem tay duỗi đi xuống. Nộn trượt tay nhỏ thăm dò sờ hai phía dưới, cũng không có dùng sức cầm chặt. Nhưng mang đến ấm áp mà tinh tế xúc cảm. Vẫn làm cho ta cái này sơ ca sảng khoái không thôi. Bảo bối, ngươi còn giống tối hôm qua như vậy, cầm chặt nhúc nhích. Ta nhịn không được nhẹ giọng nói. Ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận lại mang một ít ngượng ngùng nện cho ngực ta miệng một quyền. Đặt ở ta đũng quần tay kia thì mới dùng sức cầm chặt cung thịt. Có thể cảm nhận đến, Tưởng Duyệt Duyệt tay hoàn toàn kề sát nắm lấy của ta cung thịt, đem da quy đầu của ta đẩy lên, sau đó có tiết tấu bắt đầu phía trên hạ khoái sụp lên. Tê, ta mắt trợn tròn, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, sảng khoái nhịn không được ra tiếng. Tuy rằng cái này không phải là Tưởng Duyệt Duyệt lần thứ nhất đánh cho ta máy bay rồi, nhưng mỗi lần đánh máy bay, sốc, mang cho ta cảm giác cũng là bất kỳ cái gì hưởng thụ có thể không gì sánh kịp. A, thoải mái ta, Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ dần dần đi tới phía trước quy đầu mặt, năm ngón tay nhẹ để nhẹ tại chỗ đầu chim phía dưới một điểm, hướng xuống khoái sụp, đợi lòng bàn tay chạm đến quy đầu thời điểm lại sẽ đem cái bao tay làm đi lên. Thường thường còn dùng tay hổ khẩu chỗ vờn quanh tại đầu chim của ta, liên tục không ngừng vòng vòng, chợt nhanh chợt chậm, thiếu chút nữa để ta cầm giữ không được. Tốt Duyệt Duyệt, kỹ thuật của ngươi chính xác là càng ngày càng thành thục. Ta ngửa đầu sảng khoái vi run rẩy, không khỏi tán dương. 10 phút trôi qua, Tưởng Duyệt Duyệt bắt tay đưa ra đến quăng quăng cánh tay, u oán xem ta nói, ngươi còn được bao lâu mới có thể ra đến à? Lập tức liền đi ra, ai cho ngươi lại dừng lại? Ta đây cánh tay đều có điểm chua. Ngươi chính mình làm a, ta phải về nhà. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt liền chuẩn bị ngoại rừng cây nhỏ ngoại đi. Đừng a, ngươi xem ta cái bộ dạng này, ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một người sao? Liền vội vàng nắm được Tưởng Duyệt Duyệt tay. Đem nàng kéo về đến nắm vào trong lòng, thấp tại trán của nàng, nhẹ hôn một cái, nhìn thẳng mắt của nàng, tốt Duyệt Duyệt, vừa rồi ta chỉ cố chính mình hưởng thụ, cũng không có để ý ngươi cảm nhận, ta xin lỗi ngươi được không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngoan bảo bối. Tưởng Duyệt Duyệt ngập nước đại mắt nhìn ta, một lát sau, vểnh lấy miệng nhỏ ủy khuất nói, ngươi liền ức hiếp ta. Dứt lời. Dụng quyền đầu hung hăng tại ngực của ta chùi y hai phía dưới, lại nằm ở ngực ta miệng bất mãn cũng cũng. Đợi nàng an tĩnh xuống đến về sau, ta nhẹ nhàng ôm nàng nhuyễn eo, miệng thân hôn lên nàng sau bên tai, chậm rãi hướng đến phía dưới, dừng ở cổ của nàng phía trên, giống như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ, còn tỏa ra một trận thiếu nữ mùi thơm. Ân, Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, đầu hơi hơi ngửa ra sau, chủ động bắt tay vãn ở tại ta eo phía trên. Nắm của ta quần áo, eo nhỏ bất an vặn vẹo uốn éo. Thấy nàng động tình, ta một tay ôm nàng eo nhỏ. Một tay nâng lấy nàng cái gáy, hôn lên nàng kia son môi nhuận miệng anh đào. A, tiểu ấm. Tốt Duyệt Duyệt. Ân, chật, tứ cánh hoa môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, bất lưu một chút khe hở, nhiệt liệt kích hôn tại cùng một chỗ. Hai đầu lưỡi câu triền liếm láp, cho nhau hấp thụ đối phương nước bọt. Phát ra một trận dâm mỹ âm thanh. Cầm chặt nàng đặt ở ta eo hông tay, dẫn đường hướng đến ta quần bên trong phóng, Tưởng Duyệt Duyệt không có bất kỳ cái gì một điểm ý cự tuyệt. Mềm mại trượt tay nhỏ vói vào, một phen liền bắt lấy của ta côn thịt, cao thấp tuốt. Nga! Ta thoải mái kêu một tiếng, đặt ở nàng mông thượng tay không khỏi đa dụng một chút lực, vuốt ve nàng kiều đỉnh mông. Hai tay phân biệt đặt ở nàng hai bên mông. Hung hăng nắm một cái. Cảm nhận nàng mông cong co giãn. Quá thêm vài phút đồng hồ, cảm giác được côn thịt thượng sáo làm cho tay nhỏ chậm chậm xuống, lo lắng nàng lại lần nữa lượt trọng trách mặc kệ rồi, ta chống đỡ tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng nói. Bảo bối, ngươi ngồi xuống tuốt, như vậy cánh tay thoải mái hơn một chút. Tưởng Duyệt Duyệt chất nghi ngờ ánh mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chần chờ một lát, vẫn là tại chỗ ngồi xổm xuống. Thấy thế, ta liền vội vàng đem quần cởi xuống nữa. Lại cởi xuống áo dùng ống tay áo hệ tại eo phía trên, nhắc tới áo che chắn, như vậy cho dù có không người nào ý ở giữa nhìn đến, cũng không có khả năng nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt ngay mặt. Loại sự tình này, ta bị nhìn thấy không có gì. Nhưng nàng một nữ hài tử bị nhìn thấy liền khó mà nói, còn không biết có cái gì tin đồn đâu. Ngồi ở trên mặt đất Tưởng Duyệt Duyệt gặp ta làm như thế, cũng không do dự nữa, cầm chặt của ta côn thịt trực tiếp khoái sụp lên. Duyệt Duyệt. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem ta, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Có chút làm, ngươi nếu không phun điểm nước miếng tại phía trên. Đáng ghét, ngươi như thế nào không phun? Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu trừng lấy ta, tức giận nói, trên tay động tác cũng dừng lại. chính là càng thêm dùng sức nắm chặt côn thịt. A, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút. Còn phun không nhổ nước miếng rồi hả? Không cần không cần. Tưởng Duyệt Duyệt hừ một tiếng, lúc này mới tiếp lấy khuấy lên. Thấy nàng không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm một chút kích thích điểm. Quá thêm vài phút đồng hồ. Duyệt Duyệt. Ân. Ngươi ngẩng đầu xem ta. Nhìn ngươi ngươi làm gì thế? Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt nghi hoặc, trên tay động tác lại chậm xuống. Không thì sao, ngươi xem ta là được. Khuyết điểm thật nhiều. Tuy rằng trên miệng không buông tha. Nhưng nàng hay là nghe lời nói của ta nghe theo, ngẩng đầu xem ta. Tinh xảo dung nhan, ngập nước mắt to chăm chú nhìn ta, cho ta một loại khó có thể nói kích thích cảm giác. Mau hơn chút nữa. Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt trên tay khuấy sụp tốc độ không khỏi tăng nhanh một chút. Khuấy sụp đồng thời, tích sữa không trưởng cổ cũng thật cao dơ cao, ngửa đầu xem ta, kiều diễm miệng anh đào hơi hơi khẽ mở, thở gấp không đều đặn mùi thơm. Ta mắt đỏ bừng, trợn to hai mắt, trong miệng thở hổn hển, muốn bắn. Mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt trên tay khuấy sụp tốc độ, theo bản năng liền nhanh hơn, nhu tình như nước mắt nhìn ta, trác cũng không dám trác một chút. Bảo bối, bảo ta, mau gọi ta, muốn bắn. Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt chần chờ một chút, thử dò xét nói, tiểu ấm. Ôi chao. Tiểu ấm. Ôi chao, kêu nữa. Tiểu ấm, tiểu ấm, tiểu ấm, có khả năng là nàng lĩnh hội tới ý của ta, cũng nghĩ để ta nhanh chút bắn ra. Trên miệng kêu cũng là càng ngày càng kiều mị, đến cuối cùng, tiểu ấm ca, ca, ta lông mày nhấc nhảy, ánh mắt trừng lớn hơn, trong miệng khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Nhận thấy của ta khác thường, Tưởng Duyệt Duyệt càng thêm ra sức. Nháy mắt một cái nháy mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, nhu tình và không mất kiều mị hô, tiểu ấm ca ca. Này tiếng tầng tầng lớp lớp âm cuối trêu chọc đến, trực tiếp đem lòng ta đều cấp kêu tô. Dưới hông côn thịt cuồng nhảy. Hoàn toàn không chịu nổi tinh quang. Ta muốn bắn. Ha ha ha ha a a, bạch trước mà nóng bỏng tinh dịch như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng cuồng xạ mà ra, toàn bộ bắn vào Tưởng Duyệt Duyệt tích bạch tay tâm. Cao trào qua đi, to lớn côn thịt đã ở xuất tinh sau chậm rãi mềm nhũn. Tưởng Duyệt Duyệt từ dưới đất đứng lên đến. Ánh mắt u oán xem ta, còn không mau một chút cho ta cầm lấy trương giấy vệ sinh. Hưởng thụ qua về sau, tâm tình của mình không thể nói tốt, hẳn là tốt lắm, đặc biệt tốt, cũng không thèm để ý nàng kia u oán tiểu ánh mắt. Một bên hắc hắc ngây ngô cười, một bên theo thư bao nhảy ra khăn tay, đưa cho nàng mấy tờ, mình cũng cầm lấy khăn tay đem côn thịt lau sạch sẽ. Thanh lý hoàng về sau, vừa nhìn thời gian đã là hơn 10 giờ đêm rồi, liền vội vàng nhắc tới quần. Kéo lấy Tưởng Duyệt Duyệt triều rừng cây nhỏ ngoại chạy tới. Tưởng Duyệt Duyệt gia cách xa nhà ta tiểu khu không xa, chỉ cách một đầu phố, thuận lợi đem nàng đưa về nhà về sau, ta lập tức triều gia phương hướng chạy như điên. 8 phút về sau, ta cầm lấy chìa khóa mở ra trong nhà cửa chống trộm, nhẹ nhàng đẩy ra, vốn tưởng vụng trộm chạy về phòng ngủ mình, không thành nghĩ vừa chạy tới phòng khách, mẹ sẽ mặc đồ ngủ, theo phòng ngủ đi ra, đầy mặt ngưng sương xem ta. Ta đứng tại chỗ lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Cẩn thận hỏi ý nói, mẹ, ngài còn chưa ngủ à? Chương 2, ngươi không trở về ta dám ngủ sao? Ngươi nhìn nhìn hiện tại mấy giờ rồi? Mẹ chỉ treo trên tường đồng hồ, bản cái mặt nói. Ta thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ. Hai tay phóng ở sau người, hơi hơi thấp lấy cái đầu, cũng không dám ngôn ngữ, giống một cái phạm sai lầm đệ tử chờ đợi bị phê. Không đúng. Kỳ thật chính là một cái phạm sai lầm đệ tử, chính là đối diện người lão sư này là ta kính yêu mẫu thân đại nhân. Chạy giáo sinh 9 giờ đã đi xuống tự học, ngươi đi làm cái gì trễ như vậy mới trở về. Đối mặt mẹ chất vấn, ta suy nghĩ một lát, liền đem trở về trên đường nghĩ kỹ tìm từ nói ra, ân, ở trường học nhiều tự học một hồi. Trở về tới chậm. Có khả năng là lần thứ nhất đối với mẹ nói dối a, sau khi nói xong ta còn có một chút chột dạ. Do dự trạm tại phòng khách. Nghe vậy, mẹ còn cho rằng là ban ngày đối với ta nói chuyện đưa đến hiệu quả. Tràn đầy nghiêm túc dung nhan cũng dần dần hòa hoãn xuống, thoáng vui mừng nói, biết học tập là chuyện tốt, bất quá cũng phải chú ý thời gian, lần sau đừng trở về trễ như vậy. Ta đã biết, mẹ. Ta liền vội vàng theo tiếng. Được rồi, nhanh đi ngủ đi. Nói xong, mẹ liền xoay người hồi phòng ngủ. Đợi môn quan thượng về sau, ta mới tầng tầng lớp lớp chậm khẩu khí, đem thư bao treo tốt, lại thay đổi dép lê. Trở lại phòng ngủ của mình. Phòng ngủ không coi là nhỏ cũng không tính quá lớn. Đại khái 16 thước vuông trái phải, trang sức cũng tương đối đơn giản, một cái giường, nhất máy tính, còn có một cái 1.82m giá sách. Máy tính hay là đi năm sinh nhật thời điểm ba ba đưa cho sinh nhật của ta lễ vật, một máy khốc duệ i5 liên tưởng máy tính để bàn. Còn có một bộ máy tính tọa ỷ, tính xuống được 6.000 nhiều, đại khái là ta cái này trong căn phòng thứ đáng tiền nhất. Lúc trước năn nỉ ba ba mua cho ta máy vi tính này thời điểm, nhưng là hao tốn ta không ít công phu, dù sao một học sinh trung học mua nhất máy tính có khả năng gì. Còn không phải là chơi game. Thật sự là cuối cùng không chịu nổi của ta năn nỉ. Lại tăng thêm mẹ cũng đồng ý, ba ba mới lấy quà sinh nhật phương thức mua cho ta xuống. Sau đó, trang hảo máy tính chuyện thứ nhất chính là kế tiếp LOL, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi tối tan học, có thời gian đều có khả năng chơi vài thanh. Đạo đến thành tích học tập mảnh ngã, thế cho nên mẹ đem dây điện đều cho ta rút, mạng vô tuyến cũng cấp kéo đen, máy tính hoàn toàn không có võng, thành một cái bài trí. Mặc kệ là vật gì, sự tình gì, một khi ảnh hưởng đến học tập của ta thời điểm. Khi liền không có thương lượng, phải ngăn chặn. Dùng mẹ nói tới nói, chính là mấy thứ này ngươi về sau chơi nữa cũng tới kịp, nhưng là học tập chuyện này, hiện tại không cố gắng, về sau cũng rốt cuộc không còn kịp rồi. Nằm tại trên giường cũng không có chuyện gì có thể làm. Cùng Tưởng Duyệt Duyệt tại điện thoại phía trên hàng huyên thiên, ước định tốt ngày mai gặp mặt, liền chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại sau đó, lại phát hiện làm thế nào cũng ngủ không được, cả đầu đều là Tưởng Duyệt Duyệt tại ta nhảy qua trước ngồi. Ngửa mặt xem ta, tay nhỏ tuốt côn thịt bộ dáng. Cứ như vậy nghĩ nghĩ, không biết nhịn đến mấy giờ, mới dần dần buồn ngủ, mơ mơ màng màng, hoảng hốt lúc, dưới hông tuốt côn thịt người giống như thay đổi một cái người. Dậy ăn cơm. Sáng sớm, đang ngủ say, mẹ liền đem ta theo phía trên giường cấp sách. Bữa sáng, là ta tại trong nhà phải ăn một chút cơm, vô luận nghỉ đông và nghỉ hè, vô luận thứ bảy ngày, không có ngoại lệ. Đơn giản rửa mặt một phen, theo vệ sinh ở giữa đi ra. Lại đã cửa phòng bếp xem xét hai mắt. Trong phòng bếp, mẹ mặc lấy một bộ thực giản tiện đồ mặc ở nhà, thân trên nhất bộ màu trắng rộng thùng thình ống tay áo cổ tròn áo thun tờ sớt, hạ thân một kiện rộng thùng thình màu trắng quần. Nhìn vẫn là trọn vẹn. Đem nguyên bản mê người dáng người đều cấp che đậy lên. Mặc dù như thế, nhưng mẹ dáng người ép hình đường cong vẫn là có thể hơi nhìn lén đốm, trước ngực hai vú cao cao đứng vững, rất kiều bờ mông to mọng tròn trịa. Đem quần áo đều cấp chống đỡ. Eo hông còn hệ một đầu màu vàng nhạt tạp dề, thon dài bao vây thằng đem thước tha eo thon cũng câu siết đi ra. Nhận thấy cửa phòng bếp có người, mẹ hướng phía cửa liếc mắt, nhìn đến ta ánh mắt ngưng trệ bộ dáng. Tức giận nói, trên người ta có hoa à. Tiến đến đem cháo mang sang đi. Nga nha. Ánh mắt trốn tránh không kịp, ta theo bản năng liền đưa ánh mắt chuyển hướng lò bếp phía trên cháo hoa. Đi vào phòng bếp, cẩn thận tiếp nhận mẹ trong tay cháo hoa. Bưng lấy đi ra ngoài. Cẩn thận phỏng tay. Phía sau truyền đến mẹ quan tâm âm thanh. Nghe vậy, ta khờ ngốc cười cười. Bình thường. Tuy rằng mẹ cùng ba ba đối với yêu cầu của ta tương đối nghiêm khắc, nhưng là quan tâm cũng không thiếu mảy may. Trên bàn ăn, mẹ ngồi ở ta chính đối diện, trong tay bắt một cái trứng gà luộc. Ta bưng lấy một chén cháo hoa, chính miệng nhỏ uống, hai người ai cũng không nói gì. Thực không nói, tẩm không nói, đây cũng là ba và má từ nhỏ sẽ dạy ta đấy. Này nhất thói quen từ nhỏ đến lớn, có thể nói đã ấn đến ta xương cốt bên trong. Bất kể là tại trong nhà ăn cơm, vẫn là tại bên ngoài ăn cơm, ta đều bảo trì cái này lương hảo thói quen. Một lát sau, mẹ đem bóc xong xác trứng gà luộc triều ta đưa. Ta duỗi tay tiếp nhận, cũng nói câu cảm ơn mẹ. Thực không nói, tẩm không nói, chẳng phải là nói ăn cơm liền không thể nói chuyện, mà là trong miệng nhai này nọ thời điểm liền không muốn nói vô nghĩa, đến nên lúc ngủ liền an tĩnh đi ngủ. Không muốn ầm ĩ đến người khác. Đây mới là nó chân chính hàm nghĩa. Hai ba miệng đem trứng gà nuốt vào, lại uống miệng cháo, mới thuận miệng nói, mẹ, ba của ta đâu? Tối hôm qua lại tăng ca sao? Mẹ đặt chén trong tay xuống, nhìn ta liếc nhìn một cái. Mới từ từ nói, là trực ban, không phải là tăng ca. Kia không giống với à. Ta nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tăng ca không tiền lương, trực ban có tiền lương. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại tức giận hỏi ngược lại, ngươi gặp qua ai tăng ca thêm cả đêm? Nghe vậy, ta biểu môi, dùng mẹ đồng dạng giọng điệu nói, gặp qua, ba ta là được. Ba ngươi đó là trực ban. Vậy không cùng tăng ca giống nhau nha. Trực ban. Ta không dám phản bác nữa. Một cái lý tính nữ nhân đã đủ đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là, nàng vẫn là cái lão sư, càng phải mệnh, nàng vẫn là giáo toán học. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ăn cơm xong về sau, ta đổi một thân quần áo quần, cấp Tưởng Duyệt Duyệt phát ra cái tin tức. Liền vội vàng bận rộn chuẩn bị ra cửa. Chỉ cần vừa nghĩ đến có thể cùng nàng một mình dừng lại ở một khối, ta liền hết sức hưng phấn. Theo lần thứ nhất cùng nàng dắt tay, đến hai người chặt chẽ tướng ôm, đến sau này hôn môi. Rồi đến mấy ngày hôm trước bắt đầu đánh máy bay, sốc, ta lần đầu phát hiện. Nguyên lai, nam nhân còn có khả năng nhanh như vậy nhạt. Cảm giác kia, so làm thần tiên còn thích, trách không được thế mọi người giảng, chỉ ước uyên ương không ước tiên. Nguyên lai là có đạo lý. Thay đổi chính mình không có mặc quá vài lần tân giày thể thao, vừa mới chuẩn bị đẩy ra môn đi ra ngoài, phía sau liền truyền đến mẹ âm thanh. Giữa trưa nhớ rõ hồi tới dùng cơm, buổi chiều đến trong gia sửa bài kiểm tra. Nghe vậy, ta vừa mới còn kích động tâm, chớp mắt liền lạnh xuống. Được, không công kế hoạch một trận. Vốn là ta là kế hoạch, buổi sáng cùng Tưởng Duyệt Duyệt đi công viên, giữa trưa cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm, sau đó buổi chiều nhìn cái điện ảnh. Xúc tiến một chút tình cảm. Cái này toàn bộ phao thang, một nửa hoạt động cũng bị mất. Mẹ, hôm nay là cuối tuần, ta buổi tối đổi nữa được không? Ta ngôn ngữ trần thẩn, ta còn nghĩ tái tranh thủ một chút. Buổi sáng là ngươi tự do hoạt động thời gian. Buổi chiều là ngươi sửa bài kiểm tra học tập thời gian. Đối với ta vừa mới giảng lời nói, mẹ ngoảnh mặt làm ngơ, liền giống như không nghe được, tiếp lấy lẩm bẩm, bây giờ là 9 giờ sáng lẻ 2 phân, ngươi còn có 2 giờ linh 58 phút thời gian. Giữa trưa 12 giờ nhớ rõ hồi tới dùng cơm. Mẹ, ta vừa muốn nói gì lại cứu lại một chút, nhìn nhìn còn có hay không cơ hội, ai ngờ mẹ cũng không cấp ta nói chuyện cơ hội, bay thẳng đến phòng ngủ đi đến. Phanh. Môn bị mụ mụ theo bên trong cấp đóng lại. Ta, đây cũng quá không giảng lý a. Không được, hôm nay ta còn thế nào cũng tại bên ngoài ngoạn một ngày lại về đến. Có cái gì cùng lắm thì. Xoay người đi tới cửa thời điểm ta nghiêm túc nghĩ nghĩ hậu quả, vẫn là xoay người trở về. Mẹ. Mẹ. Ta giữa trưa không trở về à. Mẹ. Ngài lời nói a. Ta ở ngoài cửa mặt liên tiếp hô vài tiếng, mẹ đều không có trả lời, vừa mới chuẩn bị đẩy ra môn đi vào, mẹ liền từ phòng ngủ đi ra, gương mặt ghét bỏ nói. Hô cái gì đâu này? Ta không biết. Mẹ, ta đây giữa trưa không trở về à? Được không? Ta thăm dò hỏi. Không được. Mẹ quyết đoán cự tuyệt, ngữ khí không tha có nghi ngờ. Thấy vậy, ta vốn nghĩ bỏ qua. Nhưng là vừa nghĩ đến cùng Tưởng Duyệt Duyệt tại một khối sung sướng, ta cảm giác vẫn phải là tái tranh thủ một chút. Vậy vò đã mẻ lại sức, ta bất cứ giá nào. Không có thương lượng. Ta ngữ khí đông cứng nói. Nghe vậy, mẹ dùng ánh mắt khác thường nhìn ta một cái, giống như là không nghĩ tới ta có thể lấy như vậy giọng điệu nói ra nói. Cứ việc như vậy. Nhưng ta vẫn không thể nào cấp mẹ mang đến một chút lực uy hiếp, mẹ lắc lắc đầu. Liền tự lo đi ra cửa. Ta đứng tại chỗ, mũi không phải là mũi, mắt không phải là mắt, tâm lý tức giận cực kỳ. Quyết định chắc chắn. Mẹ! Ta đây giữa trưa không trở về đến. Dứt lời, ta liền gắt gao đóng phía trên miệng, hơi có chút bất an đứng thẳng thân thể. Ta thậm chí còn tại nghĩ, ta có phải hay không có chút trùng động. Không có biện pháp, mẹ từ nhỏ cho ta ấn tượng chính là tương đối nghiêm túc. Lãnh bản, tại trước mặt nàng, ta cảm giác là thần thật khí không được. Ngẫu nhiên làm nũng, chỉ đùa một chút còn không có gì. Nhưng là, đương một khi mẹ quyết định một ít việc, ta như còn nghĩ đi khiêu chiến quyền uy của nàng. Khi mẹ nhất định sẽ làm cho ta biết, hoa cúc là vì sao đỏ như thế. Quả nhiên. Mẹ xoay người về sau, liền nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ một, ngươi, thử. Một chớp mắt, ta liền cảm giác được sát khí, giống như không khí đều động lại. Tâm thẳng nhảy. Đứng tại chỗ, ta đại khí không dám thở một chút, chỉ có lấy hết dũng khí, quật cường nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt, nên hướng nàng kia nhìn chằm chằm ánh mắt, lấy này đến cho thấy quyết tâm của ta. Cứ như vậy. Không biết qua mấy giây, lại giống như là mấy phút. Mẹ giống như nhận thức sợ hãi. Nàng thế nhưng chủ động đem ánh mắt phiêu hướng nơi khác, nhưng sau đó chuyển người ra cửa. Ta lăng chỉ chốc lát, liền vội vàng đi theo. Thang máy, chỉ có ta cùng mẹ hai người. Mẹ rất phạm đứng ở kháo tiền vị trí, ta đứng ở mẹ phía sau dựa vào bức tường. Hai người ai cũng không nói gì, ta là không dám nói, mà mẹ là lười xắt. Bởi vì nàng biết, không có nàng cho phép, ta là không dám không trở về đến. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là cái ngoan bảo bảo, đặc biệt nghe lời, làm chuyện gì cũng không có khả năng làm trái mẹ ý nguyện. Điều này cũng khiến cho mẹ tại trong nhà nói 102, liền ba ba cũng quỳ sát tại nàng dâm uy phía dưới. Chẳng qua, ta gần nhất đủ loại biểu hiện, đều đã thuyết minh ta ở thời kỳ trưởng thành, đối với nữ nhân và tính tràn ngập tò mò. Chính là mẹ cũng không có đi phát hiện mà thôi. Thang máy thực an tĩnh, ta gương mặt buồn bực dựa vào bức tường. Trống rỗng ánh mắt bay tới bay lui. Thẳng đến mẹ cái kia thân quần áo, đem ánh mắt của ta sở thật sâu hấp dẫn. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều cùng mẹ sinh hoạt cùng một chỗ, nàng buổi sáng xuất môn đổi thân quần áo. Ta cũng chưa như thế nào chú ý. Hiện tại lại nhìn, quả thực chính là vì mẹ lượng thân làm theo yêu cầu. Thân trên mặc một bộ màu đen bó sát người vận động áo thun tơ sớt, hạ thân là một kiện màu đen bó sát người 7 phần quần. Trên chân là nhất bộ màu trắng chuyên nghiệp giày thể thao, đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa đi ra. Bởi vì áo đặc biệt nhanh, sau lưng hai đầu ngực mang bị phát họa dị thường rõ ràng, nhếch lên bờ mông cùng mỹ nhân câu kết hợp làm cho cả lưng bày biện ra S đường cong. Lộ ra bên ngoài một đoạn nhỏ chân đẹp, trắng nõn như ngọc, thích hợp nhục cảm, vừa đúng. Một đầu mái tóc đen nhánh thật cao cuốn lên, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn giống như thiên nga cổ, cổ thượng còn mang theo một đầu ngân vòng cổ. Có vẻ dung nhan hào phóng. Lần thứ nhất phát hiện, mẹ dáng người nguyên lai là hoàng mỹ như vậy, cao nhã khí chất, phóng tại trong đám người, tuyệt đối là hạt trong bầy gà tồn tại. Nhìn cặp kia chân đẹp, còn có rất kiều bờ mông, ta kìm lòng không được ảo tưởng. Nếu là từ phía sau ôm lấy mẹ, đem côn thịt cọ tại mẹ giữa hai chân, hoặc là rảnh mông ở giữa, sẽ là một loại gì dạng cảm giác đâu này. Cứ như vậy nghĩ, ta dưới hông côn thịt chậm rãi trở nên cứng lên, rộng thùng thình quần vận động cũng chống lên một cái bao. Ta thực muốn đem tay đưa tới, tại phía trên hung hăng chà đạp một phen, nhưng là đánh chết ta cũng chưa gan này. Mẹ tại trong mắt ta, có thể nói là cao quý không thể xâm phạm tồn tại. Thánh khiết và uy nghiêm. Liền giống như bây giờ. Thị giác thượng khinh nhờn, ta cảm giác đều là một loại tội ác. Nhưng là, ta còn chưa phải không chịu thua kém đưa ánh mắt trễ hướng về phía mẹ trên chân. Đều đặn, thon dài, Cố Tiểu Ấm. Cố Tiểu Ấm. Không xong, bị phát hiện rồi. Đáy lòng chợt lạnh, thẳng nhảy, ai u, mẹ, đau. Mẹ không nói hai lời, đi qua đến trực tiếp nhéo lỗ tai của ta, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới tại trành nhìn cái gì chứ? Ân. Không nhìn cái gì a? Ta liền vội vàng làm ra đáng thương bộ dáng, ủy khuất ba nói. Ta chính là nhìn thấy chân ngươi thượng có mấy thứ bẩn thỉu, vừa muốn nhắc nhở ngài một chút, ngài liền như thế nào à? A. Tại sao không nói? Có biết hay không nhìn chằm chằm người khác nhìn là rất không lễ phép. Ta có không có dạy qua ngươi? Là ngài trên chân có mấy thứ bẩn thỉu, ta lại không phải cố ý nhìn chằm chằm ngài nhìn. Ta phiết quá nhỏ giọng phản bác một câu, tiếp lấy khẩu thị tâm phi thầm nói, một cái chân có cái gì tốt nhìn, nghe vậy. Mẹ trên tay lực thành lớn, đem lỗ tai của ta vòng vo nửa vòng, thở phì phì hỏi, ta trên chân có mấy thứ bẩn thỉu. Làm sao? Ngài trước tiên đem lỗ tai ta buông ra được không? Ta thuận thế bắt tay đưa đến lỗ tai phía trên. Cùng mẹ tay ngọc chạm đến tại cùng một chỗ. Tuy rằng hai tay làn da thật chặt gần sát lấy, nhưng mẹ cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao chúng ta là mẹ con quan hệ, ta vẫn là cái vừa mãn 17 tuổi đứa nhỏ mà thôi. Mẹ tức giận nhéo lỗ tai của ta dạo qua một vòng, hừ một tiếng, lúc này mới đem tiêu pha mở. Ta dùng tay bịt lấy lỗ tai, giả vờ rất đau bộ dạng, xoa vài cái, tròng mắt đi lòng vòng. Linh cơ vừa động, gan lớn ăn no. Đói chết, sau đó, tại mẹ không có gì phòng bị dưới tình huống, ta vươn tay tại mẹ sau mông phía dưới đùi phía trên, giả vờ giả vịt vỗ nhẹ, miệng lẩm bẩm nói, ngài khẳng định không đem quần rửa, trơn bóng, đây là ta chạm đến mẹ đùi cảm giác đầu tiên. Nhanh tận lực bồi tiếp cực đến co giãn nhục cảm, trong lòng rung động, ta lại nhịn không được nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái. Tại mẹ trong mắt, ta cho nàng chụp, có lẽ thật là có mấy thứ bẩn thỉu hoặc là tro bụi, nhưng là bóp, liền có điểm không đúng. Mẹ có chút kinh ngạc xem ta trên tay động tác, mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, đợi phản ứng về sau, mẹ trên mặt biểu cảm cũng dần dần từ kinh biến thành giận. Ta lưu luyến bắt tay duỗi trở về, len lén liếc mẹ liếc nhìn một cái. Thiếu chút nữa bị dọa đến ngồi ở trên đất. Khi hận không thể đem ta cấp sinh lột ánh mắt, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Đầu óc chính hỏng bét thời điểm thang máy đến lầu 1. Nhưng lúc mẹ còn không có phát hỏa phía trước, ta liền lăng mang bò lòe ra thang máy. Cố tiểu ấm. Phía sau truyền đến mẹ rít gào như sấm tiếng la hét, làm ta sợ trực tiếp lòng bàn chân mặc du chạy hướng cửa tiểu khu, liền quay đầu dũng khí đều không có. Từ nhỏ khu chạy ra, ta mới lòng còn sợ hãi triều phía sau nhìn nhìn. Vừa nghĩ đến vừa mới chính mình làm sự tình, liền sau một lúc hối, phỏng chừng giữa trưa trở về, mẹ phi lột da ta không thể. Nâng lên con kia bị coi thường tay, thật nghĩ một đao cấp băm xuống đến, như thế nào nó liền không quản được chính mình đâu này. Bất quá nhìn tay của mình, lại nhớ tới vừa mới tại thang máy bên trong đã phát sinh, lòng ta lại là một mảnh nhộn nhạo. Nếu có thể đem tay vói vào hừ hừ hừ, suy nghĩ lung tung cái gì, hung hăng cho chính mình một cái tát. Đây chính là mẹ của mình. Nhưng là càng như vậy nghĩ, tâm lý đối với mẹ tà niệm lại càng cường, cũng không biết ta đây là thế nào. Thở dài, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, càng nghĩ đầu óc càng loạn. Lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian. Đã là 9 giờ rưỡi sáng rồi, nhớ tới cùng Tưởng Duyệt Duyệt ước hội, hay là trước gọi điện thoại cho nàng A. Túc túc túc, đợi có nửa phút, điện thoại mới bị nhận lấy lên. Này, đầu bên kia điện thoại, Tưởng Duyệt Duyệt giống như còn đang ngủ thấy. Nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, hỏi nàng có phải hay không ở nhà một mình thời điểm nàng mới nửa mê nửa tỉnh nói ba mẹ nàng tạm thời ra khỏi nhà. Đã biết nàng là ở nhà một mình, lòng ta không khỏi hưng phấn đến. Trực tiếp cúp điện thoại, triều Tưởng Duyệt Duyệt gia phương hướng chạy tới. Hơn 10 phút về sau, ta thở dốc phì phò đứng ở cửa nhà nàng, nhấn chuông cửa. Có khả năng là vừa rồi cúp điện thoại về sau nàng lại ngủ mất, đợi một phút đều chưa từng có mở cửa. Bất đắc dĩ lấy ra điện thoại lại cho nàng gọi một cú điện thoại đi qua. Mở cửa xuống. Khả năng nàng còn không có theo bên trong giấc mơ tỉnh táo lại, trong điện thoại an tĩnh một lát, mới nghe được Tưởng Duyệt Duyệt tại điện thoại bên trong kinh hô. Ngươi đến nhà ta. Ngay tại cửa đâu? Ta vừa dứt lời, điện thoại đã bị nàng cắt đứt. Ở ngoài cửa đợi có 7-8 phút trái phải, cuối cùng nghe đến trong môn một bên có tiếng bước chân truyền đến. Môn theo bên trong mở ra, Tưởng Duyệt Duyệt mặc một bộ có chứa phim hoạt họa nhân vật màu trắng áo thun tờ sớt. Cùng một kiện bó sát người quần bò, tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Trung chiều dài mái tóc bị nàng dùng da gân vãn thành đuôi ngựa, trước trán lưu hải còn có một chút hỗn độn, vừa nhìn chính là vừa rời giường, đơn giản thu thập một phen. Trắng nõn khuôn mặt phía trên treo nhàn nhạt đỏ ửng. Thấy vậy bộ dáng, vừa rồi tại thang máy bên trong đè xuống dục vọng, lại lần nữa phun trào, nhanh không nhịn nổi đem nàng ôm vào trong lòng, môi ghé vào cổ của nàng ở giữa, lung tung hôn lấy. Hai tay không an phận triều bộ ngực sờ soạn. Chương 3, An trước đóng cửa, trước tiên đem môn quan phía trên. Đột nhiên bị ôm lấy, Tưởng Duyệt Duyệt kinh hãi hô lên một tiếng, cấp bách gấp gáp hô. Nghĩ đến hai người chúng ta còn đứng ở cửa. dễ dàng bị hàng xóm đột nhiên xuất môn cấp nhìn đến, ta cũng không lại làm càng đi xuống, thả ra Tưởng Duyệt. Duyệt trước tiên đem môn cấp đóng lại, Nhiên sau đó chuyển người, gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt. Duyệt, nhìn cái gì chứ? Đại sắc lang. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn nũng nịu rên rỉ một tiếng, xoay người triều phòng ngủ đi đến, ta cũng liền vội vàng đi vào theo. Trong phòng ngủ, trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, nhất trần không nhiễm, chăn điệp tứ tứ phương phương, cùng gối đầu chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại góc giường. Ga giường cửa hàng thường thường rộng rã, liền một đầu nhăn nheo đều không có, phỏng chừng mới vừa ở ta tại cửa đợi cái kia 7-8 phút, nàng đều đến bận việc thu thập phòng ngủ. Tưởng Duyệt Duyệt trạm tại bên cạnh giường, hai má ửng đỏ xem ta. Ánh mắt có chút trốn tránh, chậm chạp một lát mới ấp úng nói, ngươi là cái thứ hai tiếng ta phòng ngủ nam. Nghe vậy, ta cười hì hì rồi lại cười, ngồi ở mép giường, đem nàng kéo vào trong lòng, hỏi, kia thứ nhất nhất định là ba ngươi lâu. Tưởng Duyệt Duyệt gật gật đầu, còn không ngốc nha. Cái đó đúng. Ngươi, Tưởng Duyệt Duyệt vừa muốn nói gì, cũng cảm giác được dưới mông có một chặng cứng rắn đồ vật, chỉ vào mông của nàng khâu ở giữa, thường thường còn nhảy lên hai cái. Nàng lập tức liền minh bạch đó là cái gì dị vật. Mặc dù sớm đã biết nó khuôn mặt thật, nhưng nhịn không được hai người hiện tại mập mờ tư thế, làm nàng tâm lý xấu hổ không được, quyết miệng xem ta, bất mãn vặn vẹo hai phía dưới thân thể. Tê, nàng này vừa động, bị ép tại dưới mông côn thịt, lập tức liền có cảm giác, chính là còn cách một tầng quần bò vải dệt, có chút cắt ứng. Ngươi! Nghe được ta sảng khoái hừ ra tiếng, Tưởng Duyệt Duyệt cà một chút liền đỏ mặt. Trắng nõn cổ cũng nhiễm lấy đỏ ửng. Thấy nàng bức này xấu hổ mang khiếp bộ dáng, lòng ta cũng bất tranh khí nhảy lên vài cái, giai nhân như thế, thật sự là ta thấy do liên. Một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay ôm lấy nàng gáy. Hai tay hơi hơi dùng sức, hai người thân thể lập tức thật chặt dán tại cùng một chỗ. Nên kia miệng kiều diễm ướt át miệng anh đào, ta chậm rãi đem mặt tiến tới, hôn lên. Tưởng Duyệt Duyệt ngay từ đầu tỉnh mắt đẹp, tại ta xâm lược tính ánh mắt phía dưới. Cuối cùng không đỡ được, chậm rãi đóng lại, chính là kia rung động lông mi, kể ra nội tâm không bình tĩnh. Tứ cánh hoa môi chặt chẽ không kẻ hở dán tại cùng một chỗ, ta có thể cảm nhận đến môi của nàng cánh hoa mềm mại cùng độ ấm. Nhưng ta chưa đủ ở đây, đầu lưỡi chống đỡ tại môi của nàng khâu ở giữa, một bên liếm lấy, một bên chui vào bên trong. Tưởng Duyệt Duyệt cắn chặt tại cùng một chỗ gắn bó, gần duy trì một lát, liền buông lỏng ra một đường may, đầu lưỡi của ta tiến quân thần tốc. Chống đỡ ở tại nàng đầu lưỡi phía dưới. Hai đầu đầu lưỡi tại nàng miệng thơm bên trong, câu vòng triền miên, phát ra một trận thủy chật âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Tưởng Duyệt Duyệt cặp kia trắng nõn giống như ngẫu cánh tay, đã chủ động móc tại cổ của ta phía trên. Này cũng dễ dàng ta bắt tay dọn ra. Một tay đưa về phía bộ ngực của nàng, một tay sờ hướng chân của nàng bộ, giở trò. Tuy rằng cách một tầng mỏng manh áo thun tờ sớt, nhưng ta cũng có thể cảm nhận đến bên trong tay mềm mại. Bộ ngực sữa bị ta cầm ở trong tay, tùy ý nặng ra khác biệt hình dạng. Miệng cũng theo phía trên môi của nàng rời đi, dừng ở cằm của nàng phía trên, Tưởng Duyệt Duyệt rất tự nhiên đem đầu ngửa về phía sau đi, bày ra hoàn mỹ gáy ngọc. Gương mặt thần sắc hưởng thụ. Môi không ngừng dời xuống, hôn qua cổ của nàng, xương quai xanh, cuối cùng ngừng lưu tại đạo kia y khâu chỗ. Lại lần nữa hôn hướng nàng môi thơm, câu động nàng tình dục, ý loạn mê người thời điểm, bàn tay to theo nàng áo thun tờ sớt phía dưới duỗi đi vào. Một bên vuốt ve bụng của nàng, một bên hướng thượng du đi, leo lên ở tại cao ngất hai vú phía trên. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành áo ngực, sờ lên rất là mềm mại trượt, xúc cảm thật tốt. Bóp nhẹ một hồi, chưa đủ ở như thế. Ta bắt tay đưa về phía nàng sau lưng, tìm được áo ngực nút thắt, nhưng là làm người ta không nghĩ tới chính là, nó xa xa không có dễ dàng như vậy cởi bỏ. Bản thủ bản cước. Tưởng Duyệt Duyệt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Chủ động đem áo ngực nút thắt cởi bỏ, ta thuận thế đem nàng áo thun tờ sớt cấp cởi xuống. Tưởng Duyệt Duyệt trần trụi thân trên, trực tiếp đem ta cấp nhìn ngốc trệ, thậm chí bất tranh khí nuốt xóa sạch nước miếng. Hai tọa trắng nõn nà cao ngất nhũ phong. Tròn trị ngạo nghễ vểnh lên, đỉnh hai khỏa đỏ bừng nụ hoa mê người vô cùng, làm người ta hận không thể cắn một cái tại miệng bên trong. Ta từng ngụm thở hổn hển, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp há to mồm, cắn kia đống trắng bóng vú thịt. Ân Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể có chút run rẩy tựa vào bả vai của ta phía trên, trong miệng rên nhẹ, ngươi nhẹ chút ta ừ. Ta một bên mồm to đồng ý hút lấy trắng nõn nhũ phong. Một bên mơ hồ không rõ ứng âm thanh, tại bên cạnh tả vú bị ta cắn liếm thời điểm, bên phải vú ta cũng không quên ký gắt gao cầm ở trong tay, tận tình vuốt ve vân vê trảo làm, tâm lý thật là thỏa mãn. Ngẩng đầu lại nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Nàng đã có một chút phong tình cho nên, ửng hồng gò má cùng mê ly ánh mắt, hơi hơi mở ra miệng thơm, nhẹ thở hổn hển. Hắc hắc. Ta cười xấu xa một tiếng, một tay nắm vú của nàng, tay kia thì đưa đến của nàng chân đẹp khe hở ở giữa. Tại đùi bên trong nhẹ nhàng vuốt ve. Cách một đầu bó sát người quần bò, sờ lên khả năng không có như vậy trơn bóng, thô ráp quần bò vải dệt, cùng bàn tay của ta ma sát, phát ra sẹt sẹt sẹt, tiếng vang. Thuận theo bắp đùi hướng chỗ sâu sờ soạn. Tại mảnh kia thần bí tam giác khu vực, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn hai phía dưới. Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng rên nhẹ, hai chân chụm lại chặt hơn, đem tay của ta gắt gao kẹp ở trung gian, một chớp mắt nan động mảy may. Thiếu nữ chưa nhân sự. Cực kỳ mẫn cảm, một điểm nhỏ tiểu động tác, đều có thể dẫn đến nàng thật lớn phản ứng. Bảo bối, ngươi đem chân mở ra điểm. Ta hơi khàn khàn âm thanh, dưới hông côn thịt đã cứng rắn đến cực đến, nếu không phóng thích ra, cảm giác đều nhanh muốn nổ tung. Không muốn, Tưởng Duyệt Duyệt thẹn thùng đem đầu xoay hướng một bên, nhỏ giọng ngâm nga nói. Đến lúc này, ta đã không để ý tới nàng thái độ, hai tay ra sức đem chân của nàng bài thành 45 độ giác, bàn tay to trực tiếp đắp lên khối kia thần bí tam giác khu vực. Cách vải dệt nhẹ nhàng chà sát. Ân gân, Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng phát ra hai tiếng nũng nịu rên rỉ, xấu hổ đem mặt chôn ở cổ của ta lúc. Lòng ta không khỏi có chút đắc ý, tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là thành thực. Trong suốt phấn nộn ngọc nhũ không hề che lấp bại lộ tại trong không khí, cùng với nàng hô hấp dồn dập mà run run rẩy rẩy kịch liệt phập phồng, hai khỏa đỏ sẫm anh đào nụ hoa tỏa ra mê người sáng bóng, nguyên bản tích bạch làn da. Lúc này đã nhiễm lấy một mảnh màu sẫm đỏ ửng. Bị ta bóp đi ra lưỡng đạo dấu ngón tay cũng in tại phía trên. Tiểu ấm, chúng ta như vậy không được rồi. Đang lúc ta có tiến thêm một bước động tác thời điểm Tưởng Duyệt Duyệt áp vào tai của ta một bên nhỏ giọng nói. Nóng bỏng nóng hơi thở phun tại tai của ta căng, lập tức một trận tê dại cảm giác. Giờ này khắc này, ta đã nhẫn nại đến cực hạn, đối với nàng nói tị mà không nghe thấy, vô thanh vô tức đem ta quần đai lưng cởi bỏ, sau đó đẩy đi xuống thôi quần. Lộ ra đã cứng rắn không còn hình dạng côn thịt, dùng run rẩy giọng điệu đối với Tưởng Duyệt Duyệt nói, bảo bối, cầm chặt nó. Tưởng Duyệt Duyệt đem mặt thật sâu chôn ở ta bả vai phía trên, trong miệng nói không muốn, vẫn chưa có hành động. Thấy vậy, ta cũng chỉ đành nắm tay nàng, dẫn đường nàng hướng đến ta côn thịt phía trên phóng, trên miệng không hoàn toàn cầu xin nàng, tốt Duyệt Duyệt, mau cầm chặt nó. Có lẽ mấy lần trước đều là tại công viên rừng cây nhỏ. Làm chuyện loại này thời điểm Tưởng Duyệt Duyệt không có áp lực gì. Mà lần này là tại nhà của nàng bên trong, phòng ngủ của nàng, làm nàng có chút thẹn thùng, rất lâu không thấy có hành động. Vốn là cho rằng nhà của nàng không có người, hai người có thể càng phóng mở một chút, ai biết sẽ gặp phải loại tình huống này. Còn nữa, ở phương diện này ta cũng không có kinh nghiệm gì, nhiều nhất chính là xem qua mấy bộ thần tượng kịch hôn diễn cùng giường diễn, đối mặt Tưởng Duyệt Duyệt cự tuyệt. Ta chỉ tốt lại lần nữa hôn hướng nàng môi thơm, trên tay dùng sức vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Cứ như vậy triền miên một hồi, không biết khi nào thì, Tưởng Duyệt Duyệt tay ngọc cuối cùng có động tác, ta cũng không nói thêm, mà là càng thêm ra sức hôn lấy nàng, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Tê, mềm mại không có xương tay nhỏ. Nắm thật chặt của ta côn thịt, cao thấp cút, cho ta từng đợt sảng khoái khoái cảm. Trên tay động tác như trước không giảm. Chính là thay đổi một cái lực độ, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của nàng nhũ, thường thường dùng hai ngón tay kẹp lấy kia đỏ bừng nụ hoa xoa lấy. Chọc Tưởng Duyệt Duyệt thỉnh thoảng phát ra nũng nịu rên rỉ. Tuy rằng Tưởng Duyệt Duyệt thể trọng còn chưa kịp 100 cân, ngồi ở trên chân của ta không có áp lực gì, nhưng là nhịn không được thời gian dài, chân vẫn có điểm ma, Duyệt Duyệt, ngươi trước một chút. Vỗ xuống Tưởng Duyệt Duyệt sau lưng, theo phía trên giường đứng lên. Làm sao vậy? Tưởng Duyệt Duyệt nghi hoặc nhìn ta liếc nhìn một cái, trần trụi thân trên ngồi ở mép giường. Chân có chút nha, chúng ta nằm trên giường làm a. Ta cười hì hì rồi lại cười, mà bắt đầu cởi giày quần, Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt đỏ mặt ngồi ở mép giường, xấu hổ liền vội vàng đem ánh mắt cấp bưng kín. Hai ba lần cởi về sau, trần trùng thân thể đứng ở Tưởng Duyệt Duyệt trước mặt. Gương mặt cười xấu xa nói, bảo bối, nếu không ngươi cũng cởi a. Ta không muốn. Tưởng Duyệt Duyệt không chút do dự liền cự tuyệt. A nha, thoát a, mặc lấy nhiều vướng bận a. Ta cười đùa nói. Không nên không nên, dù sao quần không thể cởi. Cởi không cởi. Không cởi. Thật không cởi. Không cởi. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí nha. Nói, ta trực tiếp đem Tưởng Duyệt Duyệt đẩy lên ở trên giường, thân thể đè lên, tay thuận thế đụng đến dây niệp của nàng phía trên. Đừng đừng cởi a. Cố Tiểu Ấm, ngươi chán ghét. Tưởng Duyệt Duyệt một đôi tay nhỏ, không lớn không nhỏ lực đạo vỗ tại bả vai của ta phía trên, ý cự tuyệt một chút cũng không cường liệt, càng nhiều chính là rụt rè. A a, nàng vừa muốn nói chuyện. Đã bị ta dùng miệng cấp chặn phía trên, yết hầu ở giữa phát ra hai tiếng kêu đau đớn, đồng ý hút nàng kiều diễm ướt át bờ môi, đầu lưỡi tại bờ môi phía trên trượt đến đi vòng quanh, dần dần Tưởng Duyệt Duyệt cũng có đáp lại. Miệng thơm khẽ mở, chủ động đem đầu lưỡi thượng duỗi đi ra, vỗ lấy hai tay cũng đình chỉ động tác, chủ động vòng tại cổ của ta phía trên. Thừa dịp lúc này, trên tay ta động tác tăng nhanh đem dây niệp của nàng cởi bỏ, kéo quần hướng xuống rồi. Tại nàng có ý thức phối hợp phía dưới, càng là không hề cố sức liền đem quần kéo đến hông phía dưới. Ngẩng đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt động tình bộ dáng, thổ khí như lan, ta tham phía dưới lại đang chắp mũi của nàng thượng khẽ hôn một cái. Theo sau ngồi dậy tử, hai tay nắm ống quần của nàng bắt đầu hướng xuống rồi, ngay từ đầu Tưởng Duyệt Duyệt còn dùng tay kéo quần eo căng thẳng một phen, chờ ta dùng đầu lưỡi tại tay nàng thượng liếm láp hai phía dưới sau đó, Tưởng Duyệt Duyệt đánh cái giật mình. Lập tức liền buông ra quần eo, trong miệng giận dữ, đại sắc lang. Ta cười hắc hắc, vẫn chưa phản bác. Có Tưởng Duyệt Duyệt phối hợp, đầu kia bó sát người quần bò, thực thuận lợi theo nàng trên chân cấp cởi xuống, lộ ra một đôi trắng nõn trơn bóng chân nhỏ. Rút đi quần áo sau thiếu nữ, thân thể yêu kiều hoặc sắc sinh hương, toàn thân, trừ bỏ một đầu màu trắng chữ T quần lót, không được mảnh vải, càng làm ta tâm chi hướng tới địa phương, chính là đầu dưới quần lót trắng, thiếu nữ thần bí mang. Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt ửng hồng dày đặc, hai tay gắt gao che mắt, hai đầu tích bạch tú chân gắt gao giao nhau khép lại tại cùng một chỗ, thẹn thùng sân tiếng nói, ai nha, ngươi mau đừng xem. Nghe vậy, ta gương mặt cười ngớ ngẩn gật gật đầu. Cũng không nhịn được nữa trong lòng dục hỏa, triều Tưởng Duyệt Duyệt thân thể đè lên. Trần trụi thân thể kề sát, ta lập tức cảm nhận được Tưởng Duyệt Duyệt kia nóng bỏng làn da, trơn bóng tinh tế. Một đôi kiều đỉnh ngọc nhũ bị ta đè ở dưới người. Co giãn 10 phần, lộ ra hình cung nửa thịt ụt ụt bộ dáng. Dưới người đem Tưởng Duyệt Duyệt một đầu trơn bóng chân ngọc thật chặt kẹp tại trong chân lúc, cao thấp lay động, nóng bỏng côn thịt không hề khe hở dán tại bắp đùi của nàng bên trong. Mang đến cho ta cực đến cảm giác sảng khoái. Một đôi bàn tay đem nàng một đôi vú nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê trảo làm, trên miệng công phu cũng không có nhàn rỗi xuống, dán tại nàng trắng nõn cổ ở giữa, từng miếng đồng ý hút. Tiểu Ấm, ngươi phía dưới làm sao vậy? Ta thở hổn hển, không ngẩng đầu, tại cổ của nàng ở giữa ra sức cạo liếm. Phía dưới đẩy ân, Tưởng Duyệt Duyệt miệng thơm khẽ nhếch. Yết hầu ở giữa phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Cánh tay ngọc càng dùng sức ôm lấy cổ của ta. Ta dưới hông hơi hơi dùng sức, côn thịt dán vào đùi bên trong, lại thật sâu đâm đi lên. A Tiểu Ấm đừng nhúc nhích, ngươi lại đội lên ta, thoải mái sao? Ta tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Ân chúng ta như vậy không tốt a, Tưởng Duyệt Duyệt đầu ngón tay dùng sức, nắm của ta bả vai thịt, phát ra một tiếng thở gấp đồng thời. Cũng không quên ký chúng ta như vậy phải không đúng? Ta trong lòng kỳ thật đã ở rối rắm. Như vậy rốt cuộc là sai lầm vẫn là chính xác. Ba mẹ từ nhỏ cho của ta giáo dục, nói cho ta, như vậy phải không đúng, bởi vì ta hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực đối với Tưởng Duyệt Duyệt phụ nhận trách nhiệm. Nhưng giờ này khắc này thân thể dục vọng, lại nói cho ta, làm như vậy đúng, nam nữ hoang ái, thân thể quấn quyết. Mối tình đầu, một cái tốt đẹp và khắc sâu định nghĩa, nàng, hắn, nhãn, thường thường là phong hoa tuyết nguyệt, thề non hẹn biển. Và ngây ngô không có kết quả, khắc cốt minh tâm. Nhưng nếu như không có một hồi điềm điềm mối tình đầu, như vậy là sống uổng thuở thiếu thời, thanh xuân không hoàn chỉnh, mặc kệ hai người đi hướng phương nào, hiện tại đều không được lưu hữu tiếc nuối. Trong não một cái chớp mắt mà qua ý tưởng, để ta hạ quyết tâm, dưới hông côn thịt đánh thẳng về phía trước, quy đầu thật chặt đâm ở tại thiếu nữ thần bí tam giác, trong miệng kiên định nói, duyệt duyệt, ta yêu ngươi. Có lẽ, ta liền yêu là cái gì? Cũng không biết ca, tân, chỗ tư mật cấp tưởng duyệt duyệt mang đến kích thích cùng khoái cảm, trực tiếp làm nàng trên chân bắp thịt buộc chặt, một đôi trắng nõn trơn bóng tay trắng gắt gao vòng ở cổ của ta, trong miệng phát ra một trận giống như khóc tiếng thở gấp. Lúc này, miệng nàng phát ra tiếng thở gấp quả thực giống như thiên âm, để ta tâm thần kích động, hưng phấn nắm nàng cặp vú, hung hăng vuốt ve vân vê, eo hông dùng sức, một lần lại một lần đội lên tưởng duyệt duyệt chỗ tư mật. Tại tính phương diện này, nam nhân thật có thể nói là vô sự tự thông, ta không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tình dục kỹ xảo, lại cũng biết phải làm sao mới có thể làm côn thịt thoải mái hơn. Theo tưởng duyệt duyệt trên người, nửa quỳ tại trong hai chân của nàng lúc. Dùng cánh tay trêu chọc tưởng duyệt duyệt hai đầu chân đẹp, dùng sức hướng lên đẩy đi, sau đó đem hai chân của nàng gắt gao khép lại tại cùng một chỗ ôm tại trong ngực, côn thịt dùng sức chen vào khép lại đùi khe hở ở giữa. A, tiểu ấm đừng như vậy. Tưởng duyệt duyệt nhẹ giọng ngâm nga, trong miệng phát ra đứt quãng khan tiếng, ô, một đôi trắng nõn tay nhỏ chống đỡ tại của ta trên vai, vô ý thức nắm chặt, một ít cổ khí lực thôi nhưng ta, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy hưởng thụ và rối rắm biểu cảm. Một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, thật sâu kích thích đến ta, cứng rắn côn thịt hung hăng sâu đâm mấy phía dưới. A, tưởng duyệt duyệt nhịn không được gọi ra tiếng. Tinh tế nhuận trượt bắp chân bị ta trảo ở trong tay hơi hơi tách ra. Đem của ta ngũ quan cũng tại ở giữa, nghe thấy thiếu nữ thân thể chỉ có mùi thơm cơ thể, thở hổn hển liếm liếm trên bắp chân dư thịt, chọc tưởng duyệt duyệt chân nhỏ đều dương cung. Thân thể tương giao mang đến kích thích, để ta rốt cuộc không nén được rồi. Quỳ gối tại tưởng duyệt duyệt chân phía trước, mông bắt đầu ra sức một trước một sau tủng chuyển động. Ân, tiểu ấm nhẹ, điểm, tưởng duyệt duyệt rơi vào dục cảnh. Đã không còn có bất kỳ cái gì cự tuyệt động tác, ngược lại im lặng phối hợp lên. Mỗi khi ta mông đi phía trước thúc một cái, tưởng duyệt duyệt liền sẽ chủ động đem của ta côn thịt kẹp chặt, làm côn thịt tại hai cái đùi khâu ở giữa tiến lui lui, tuyết trắng chân thịt bọc lại đã hồng tỏa sáng quy đầu, để ta tốt một trận rung rung. Ba ba ba, ba ba, ba ba ba, tùy theo của ta rất nhanh quất đánh, của ta bụng phần hông vị hoàn toàn đụng vào tưởng duyệt duyệt bắp đùi phía trên. Mà hơi có một chút biến thành màu đen âm nang cũng một chút vỗ tại nàng chỗ tư mật. Phát ra từng đợt dâm mỹ tiếng vang. Duyệt duyệt, mau gọi đi ra. Ân ân, mau, nhanh chút. Thoải mái không thoải mái. Ta phát đỏ hồng mắt, trầm giọng hỏi. Ân, mau, nói cho ta. Ngươi thoải mái không thoải mái. Thoải mái, ân, mau, nhanh chút. Một tiếng thở gấp cùng dâm đãng kêu la. Để ta dưới hông côn thịt không thể kìm được. Ta gắt gao ôm lấy tưởng duyệt duyệt hai chân đè xuống, hai đầu bắp chân rời đi mặt giường dùng đầu gối chống đỡ ở trên giường, côn thịt hung hăng quất đánh vài cái. Tại cao trào tiến đến phía trước, rất nhanh đem quy đầu đặt tại thiếu nữ chỗ khe huyệt, dùng sức hướng chỗ sâu nhấn tới, trong miệng quát ầm lên, a, ta đến, muốn bắn. A, tiểu ấm, ta muốn chết, tưởng duyệt duyệt nắm đầu ta phát. Trong miệng phát ra hơi có một chút khàn khàn tiếng kêu, hai chân bắp thịt buộc chặt, gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt, tuyết trắng thân thể yêu kiều im lặng run rẩy. Tiếp lấy, một cái rất lớn sóng màu trắng tinh dịch, phốc phốc, toàn bộ phun bắn vào nàng đã ướt không còn hình dạng quần lót trắng phía trên. Cách quần lót, đạo kia dễ hiểu có thể thấy được tiểu huyệt khe thịt, đang tại nhanh đến co lại. Chương 4, sinh lý thượng kích thích, cấp tưởng duyệt duyệt mang đến một ít sóng cao trào. Nắm chặt tay của ta cùng buộc chặt chân tại cao trào qua đi. Cuối cùng buông lỏng xuống, mà ta tại đã trải qua khoái cảm thỏa mãn về sau, cũng tiến vào hiền giả hình thức, ghé vào tưởng duyệt duyệt trên người vừa động cũng không nghĩ động. Thiếu nữ cao trào rất ngắn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong phòng ngủ trừ bỏ trầm trọng tiếng hô hấp. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đột nhiên, chợt nghe đến tưởng duyệt duyệt tại bên cạnh tai của ta thấp giọng nói, tiểu ấm. Chúng ta về sau đừng như vậy a. Được không? Nghe vậy, ta sửng sốt một chút, liền vội vàng theo phía trên thân thể của nàng nằm sấp. Dùng tay chống đỡ tại đầu của nàng hai bên, gương mặt hoang mang nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Mờ mịt, bất an, hoảng sợ, Tưởng Duyệt Duyệt trên mặt tràn đầy phức tạp biểu cảm, hơi có một chút thất thần xem ta, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi bộ dạng. Không khỏi để ta nóng nảy, rốt cuộc làm sao vậy nha? Có phải hay không ta nơi nào làm không đúng? Không phải là. Tưởng Duyệt Duyệt theo sát nói. Kia là thế nào sao? Ngươi ngược lại nói a. Ta sợ hãi. Tưởng Duyệt Duyệt cắn môi dưới. Hốc mắt trung đột nhiên liền bố lên một tầng hơi nước, gương mặt ủy khuất nói, ta cũng không biết ta thì sao, ta chính là tâm lý sợ hãi chúng ta như vậy sẽ phạm sai. Sợ hãi. Ta hơi ngẩn ra, lập tức liền minh bạch Tưởng Duyệt Duyệt đã nói sợ hãi. Cùng với mặt nàng mờ mịt cùng bất an. Đó là đối với hai người phát sinh quan hệ về sau một loại hoảng sợ cùng đối với không biết lo lắng, tại không thuộc về ở cái này tuổi tác nên làm sự tình một loại tội ác cảm giác. Tại hai chúng ta mọi người là đệ tử không có bất kỳ cái gì năng lực, tại chúng ta phát sinh quan hệ về sau gặp phải không biết sợ hãi dưới tình huống, nàng tâm lý đang sợ. Sợ hãi tiếp tục như vậy đi xuống, thật đột phá đạo kia phòng tuyến. Đã xảy ra không nên thuộc về cái này tuổi tác mà phát sinh quan hệ. Phát sinh quan hệ sau, hai người còn có khả năng giống như bây giờ ngươi theo ta nồng sao? Ta còn có khả năng đối với nàng được không? Nhìn bị ta đè ở dưới người điềm đạm đáng yêu nữ hài. Lòng ta đột nhiên liền giống bị kim đâm giống nhau, theo bản năng cúi người xuống dùng sức ôm chặt nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Bởi vì là thật yêu thích, cho nên không biết nên như thế nào cự tuyệt, bởi vì tâm tồn tương lai, cho nên mới biết sợ a. Ta không biết nên như thế nào đi hứa hẹn cùng an ủi, bởi vì như vậy đều có vẻ quá tái nhợt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng, nói cho nàng, có ta ở đây. Tưởng Duyệt Duyệt song chưởng gắt gao ôm của ta eo, đem đầu chống đỡ tại lỗ tai ta bên cạnh. Cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn xuống, trong miệng không ngừng nói nhỏ líu ríu. Chúng ta là thật yêu thích a. Vâng, phải là. Ai dám nói không phải là ta giết hắn. Lúc này ta hiện ra bình thường ít có nam tử khí, ngữ khí tràn đầy kiên định. Chúng ta còn muốn thi cùng tọa đại học a. Đã sớm đã nói. Sau đó cùng một chỗ tốt nghiệp, công tác, kết hôn. Đúng. Chúng ta đây luôn luôn tại cùng một chỗ a. Tưởng Duyệt Duyệt đầu chống đỡ tại bên cạnh tai của ta. Dùng sức cọ hai phía dưới. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dạng, tràn đầy không muốn xa rời. Khẳng định. Tính là kiếp sau cũng có khả năng luôn luôn tại cùng một chỗ. Thật tốt. Vậy ngươi đừng sợ, tin tưởng ta, được không? Tốt. Cùng Tưởng Duyệt Duyệt ở trên giường lười đến 11 giờ trưa nhiều. Lúc này mới ma ma thẳng thẳng chuẩn bị phía dưới giường. Nếu như có thể lời nói. Ta thật nghĩ tại giường của nàng phía trên không đi rồi, giường của nàng thượng bất kể là gối đầu, vẫn bị tử cùng ga giường, nơi nơi toát lên một lượng mùi thơm. Không phải là mùi nước hoa, cũng không phải là nước gội đầu sữa tắm vị, mà là một loại càng độc đáo mùi thơm. Giống như, cái này vị tại mẹ giường phía trên cũng ngửi được quá, chính là so Tưởng Duyệt Duyệt trên giường hương vị càng nồng. Rất tốt nghe thấy một chút. Nhưng là... Vì sao ta cũng thường xuyên dùng sữa tắm tắm rửa, trên giường lại không cái kia vị đâu này? Đây là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Ngươi đi ra ngoài trước. Làm sao? Ta tại sao muốn đi ra ngoài? Tưởng Duyệt Duyệt cầm lấy chăn đắp tại chính mình thân thể phía trên, mệt mỏi chân tựa vào góc tường, gương mặt nổi giận trừng lấy ta. Lúc này, nàng dĩ nhiên không có vừa rồi tâm tình bất an, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thẹn thùng, sẽ tức giận. Còn có khả năng làm nũng. Ta muốn mặc quần áo rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt theo bên trong chăn đưa ra chân còn đá ta một chút. Vừa rồi tinh trùng lên óc, làm sao lại không có phát hiện nàng chân cũng đáng yêu như thế. Bắt lại nàng con kia lung linh chân nhỏ, tay kia thì tại mu bàn chân phía trên ma sa một phen, lại cúi đầu hôn một cái. Ai nha, ngươi biến thái a. Nhìn đến của ta lần này hành động. Tưởng Duyệt Duyệt kinh hãi hô lên một tiếng. Liền vội vàng đem chân rút vào chăn bên trong, gương mặt cảnh giác xem ta. Nơi nào biến thái, không phải là hôn một cái chân nha. Nào có thân chân, còn nói ngươi không phải là biến thái, ngươi không có yêu chân nghiện à? Tưởng Duyệt Duyệt ánh mắt mở thật to, đầy mặt không thể tin, thật giống như là ta thật có yêu chân nghiện giống nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta phát thề ta không có yêu chân nghiện, ta chính là đơn thuần cảm thấy ngươi chân trưởng dễ nhìn, kìm lòng không được hôn một cái. Ta bùng bùng một chút hồ trâu, liền vội vàng phủ nhận. Tính là thực sự có yêu chân nghiện, vậy cũng không thể thừa nhận. Giải thích chính là che giấu, Tưởng Duyệt Duyệt quyết miệng nói. Che giấu chính là sự thật đúng không? Này cũng không biết tên khốn kiếp nào nói, không một điểm đạo lý. Ngươi chán ghét. Tưởng Duyệt Duyệt há mồm nửa ngày, chỉ toát ra đến một câu chán ghét, khí cấp bách phía dưới, lại lần nữa đưa ra trắng nõn chân, tại ta trên chân hung hăng đến đây một cước, sau đó não e thẹn nói, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Lại không phải là chưa thấy qua. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi lại không đi ra ta tức giận a. Tại Tưởng Duyệt Duyệt hơn thứ xích đuổi phía dưới, ta bất mãn hừ hừ hai tiếng, mới ma ma thẳng thẳng mặc xong quần áo phía dưới giường. Đi đến cửa phòng ngủ, lại quay đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Cười hù dọa nói, khóa chặt cửa nga, cẩn thận đợi một chút mặc quần áo thời điểm ta chạy vào. Ngươi, Tưởng Duyệt Duyệt căm giận trừng mắt nhìn hai ta mắt. Ta cười hắc hắc, đem cửa đóng lại thối lui ra khỏi phòng ngủ, tiếp lấy liền nghe được cửa bị khóa trái âm thanh. Ăn sạch sành sanh sẽ không nhận thức người. Ta bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Tưởng Duyệt Duyệt thay quần áo, ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, nhàm chán tại nhà nàng phòng khách bên trong đi vòng vo lên. Phía trước đều là đem Tưởng Duyệt Duyệt đưa đến cửa tiểu khu liền về nhà. Một lần cũng chưa từng đi lên, nói sau cũng không tiện, cha mẹ của nàng đều tại gia, cũng không cơ hội đi lên, nếu không phải là lần này cơ duyên trùng hợp phía dưới, cha mẹ của nàng đi công tác, còn không biết khi nào thì mới có cơ hội đâu. Dù sao mã vào cấp 3, đến lúc đó học nghiệp càng thêm nặng nề, nào có ở không nhàn rỗi thời gian cùng cơ hội. Nhà nàng bộ này phòng ở 16 lâu, diện tích lớn tiểu cùng ta gia cũng không kém bao nhiêu, chính là không như thế nào hướng dương. Gian phòng lấy ánh sáng tương đối kém, từ phòng khách đến sân thượng, lại đến vệ sinh lúc, tại vệ sinh ở giữa còn chứng kiến Tưởng Duyệt Duyệt nha chén. Phía trên là một cái búp bê gấu con bức vẽ án, này cùng phong cách của nàng thực nhất đến. Bất kể là học tập đồ dùng, vẫn là mặc quần áo phối hợp, tràn đầy đáng yêu khí tức. Đi vòng vo một vòng, lại nhớ tới phòng khách ngồi vào sofa phía trên, đợi vài phút, Tưởng Duyệt Duyệt cuối cùng từ phòng ngủ đi ra, đổi thân màu vàng nhạt áo váy. Váy thẳng đến chỗ đầu gối, lộ ra nàng kia hai đoạn như bạch hành chuyển quang nộn bắp chân. Đổi giày, chúng ta đi thôi. Ta đứng dậy nói. Đi đâu à? Tưởng Duyệt Duyệt mắt to tràn đầy nghi hoặc. Ra ngoài đi ăn cơm a, ba mẹ ngươi đi công tác. Ngươi một người đến trong gia ăn cái gì? Nga nga, kia ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Tưởng Duyệt Duyệt liền lại chạy về phòng ngủ. Ta buồn bực thở dài, lại ngồi trở lại sofa phía trên, lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ trưa nữa. Nhìn đến trước 12 giờ trở về, là không thể nào. Bất quá, 12 giờ sau trở về, mẹ tổng không có khả năng tấu ta đi, chi mấy lần trước cũng chính là phê bình vài câu, nhưng đây là giống như không ôi chao, quên đi, không nghĩ. Suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta đi ăn cái gì à? Khi được nhìn ngươi muốn ăn cái gì, ta ăn cái gì đều được. Ân, ta nghĩ ăn lẩu. Tưởng Duyệt Duyệt nghiêng đầu tự hỏi một lát, mới làm ra quyết định. Cái này thiên ăn lẩu. Ngươi xác định. Ta xác định. Cái này thiên ăn lẩu mới thoải mái, biết không? Ta không biết. Kỳ thật, ta là không quá tham ăn cay, bất quá thật vất vả cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cũng không tốt quét nàng hưng, tìm cuối cùng một nhà nhìn tương đối sạch sẽ hỏa hoa điếm, sau đó ngồi xuống. Nhìn. Ngươi đều muốn ăn cái gì? Tưởng Duyệt Duyệt gọi mấy món ăn, tiếp lấy tuyển siêu hóc vị lẩu để liêu, sau đó đem thực đơn đưa cho ta. Cánh gà, thịt dê cuốn, dạ dày bò, gặp Tưởng Duyệt Duyệt điểm đều là rau dưa, ta lại nhiều một chút mấy thứ thịt, hai người đúng là vương người thể phát dục thời điểm ta cảm thấy hẳn là nhiều bổ sung một chút albumin. Lại đến hai chén băng coca. Cảm ơn. Tưởng Duyệt Duyệt lại đối với nhân viên phục vụ nói. Nhân viên phục vụ theo tiếng cầm thực đơn đi xa, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt cũng ngồi nói chuyện phiếm, nàng đề cập càng nhiều là học tập, cái gì cuối kỳ kiểm tra không tin rằng. Tiếng Anh thành tích kém vân vân linh tinh, đồng thời cũng cảnh cáo ta, muốn nghiêm túc đối đãi học tập, không muốn nghĩ đầu thông minh, liền có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet, ta chỉ tốt trịnh trọng đáp ứng nàng, học tập cho giỏi. Nghiêm túc đối đãi. Dù sao, nói hay lắm, muốn đi cùng trường đại học, hơn nữa hai người tại thân thể thượng lại phát sinh gần hơn từng bước quan hệ, theo phía trên tâm lý ta liền càng muốn thuận theo nàng lời nói, coi như là một loại yêu thương nàng tâm lý biểu hiện a. Đợi một hồi, đồ ăn bưng đi lên, sau đó đem trám liêu điều tốt, lẩu chính thức thúc đẩy. Vù vù, ha ha, cay. Ta một bên dùng tay hướng đến trong miệng quạt gió, một bên gọi thẳng quá cay. Tưởng Duyệt Duyệt che miệng cười cười. Hỏi, ngươi có phải hay không ăn không hết cay? Ăn ăn rồi, chính là ăn cay ít hơn. Ta cường chống lấy nói. Không có biện pháp, ăn cay vị đồ vật ít hơn, đột nhiên đến siêu hóc vị lẩu, còn thực sự có điểm tao không được. Bởi vì mẹ cùng ba ba cũng không như thế nào thích ăn cay. Cho nên bình thường mẹ nấu cơm, là sẽ không tha hạt tiêu, phần lớn đều là lấy nhẹ làm chủ, liền ngũ giác tiền nhất bao vệ long, mẹ đều có khả năng lấy đồ ăn không tốt cho sức khỏe làm lý do, cấm ta ăn cay đầu. Ăn không hết cay cũng không nói. Tưởng Duyệt Duyệt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hiển nhiên không tin ta nói, tuy rằng trên miệng y y không buông tha, nhưng nàng vẫn là rút ra trên bàn giấy ăn, cho ta xoa xoa mồ hôi trên trán. Cấp, trước cầm lấy băng coca ép đè ép, Tưởng Duyệt Duyệt đem cắm vào tốt ống hút băng coca đưa cho ta, do dự một chút nói, nếu không chúng ta không ăn, đi ra ngoài đổi một nhà a. Không cần không cần, ta có thể ăn rồi. Ngươi ăn ngươi, ta không sao. Rầm rầm hai cái băng coca hạ đổ, vừa mới trong miệng nóng rực cảm giác, còn có dạ dày cháy cảm giác, chớp mắt bị đè xuống hơn phân nửa. Thật không có việc. Ngươi nhưng đừng thể hiện a. Tưởng Duyệt Duyệt lo lắng lo lắng lo lắng nói. Thật không có việc, ta có thể ăn rồi, lại không phải là dị ứng, chính là ăn cay ít hơn. Ta nhếch miệng cười, cho nàng một cái yên tâm biểu cảm. Không thể không nói, mùa hè ăn lẩu là thật thích. Nhập ít hầu cái loại này nóng rực cảm giác. Dạ dày giống đốt một đống lửa giống nhau, sau đó lại tiếp tục rầm rầm uống hai mồm to băng coca, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta đột nhiên phát hiện, ta có điểm yêu thích loại này khẩu vị nặng vị cay rồi, nhũ đầu mang đến kích thích. Thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Theo hỏa oa điếm đi ra, bị ngày mùa hè ấm gió thổi qua, sau lưng chợt lạnh, ta mới hậu tri hậu giác đến. Trên người ta mặc lấy cái kia món áo thun tờ sớt, đã bị mồ hôi dính cái thấu thấu. Nếu không chúng ta lại đi chịu chút cái khác a. Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở ta một bên nhỏ giọng nói. Ngươi còn có thể nuốt trôi nha. Ai nha, ta là nói cùng ngươi đi chịu chút cái khác, ngươi vừa mới tại bên cạnh không phải là không có như thế nào ăn nha. Tưởng Duyệt Duyệt dậm chân, vểnh lấy hồng phát diễm môi, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngu ngốc. Cơm no tư dâm dục. Lời này một điểm không giả, huống hồ tuổi trẻ khí vượng, tinh lực đầy tràn, nhìn Tưởng Duyệt Duyệt kia đỏ hồng môi, còn có cặp váy hệ eo nhỏ. Ta sắc mắt khiếp nhìn nàng, nhịn không được trêu ghẹo nói, ta hiện tại không muốn ăn cái khác, muốn ăn ngươi. Đồ lưu manh, không lý ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, bỏ ra bước nhỏ hướng phía trước đi đến. Lưu manh. Nếu đương lưu manh có thể có như vậy bạn gái xinh đẹp, phỏng chừng mọi người đều tranh làm. Đợi một chút ta à. Hô một tiếng, liền vội vàng theo sau, duỗi tay đi kéo nàng tay nhỏ. Chớ núp a, mau kéo lấy. Tưởng Duyệt Duyệt nghịch ngợm trốn tránh cánh tay. Ta chỉ tốt giả trang bản cái mặt hù dọa nàng, bằng không ta liền thân ngươi a. Nói, triều đình của ta nàng viết đi qua đầu, làm ra một bộ muốn hôn nàng tư thế. Ai nha, ngươi đừng, đường phố thượng đâu. Cấp bách Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đem ta đẩy ra. Lại quay đầu nhìn nhìn xung quanh, quay đầu lại thở phì phì xem ta, cực kỳ giống một cái sinh khí tiểu con mèo cái, đáng yêu vừa không có lực uy hiếp. Nhà! Ta bắt tay đưa tới, cười hì hì nhìn nàng. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lúc này mới duỗi tay ra bị ta nắm tại trong tay. Cùng chính mình yêu thích cậu bé, tay nắm tay, bả vai cũng bả vai, cùng một chỗ bước chậm tại đường phố phía trên, không khỏi làm Tưởng Duyệt Duyệt lộ ra gương mặt mỉm cười ngọt ngào dung. Ta cũng giống vậy, có thể cùng chính mình yêu thích nữ hài, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ tản bộ, đây là nhanh nhất nhạc sự tình. Nhìn nàng gương mặt mỉm cười ngọt ngào dung, lòng ta tựa như trang bị đầy đủ đường hòa tan giống nhau. Vừa mềm lại ngọt. Ba mẹ ngươi đi công tác khi nào thì trở về đâu này? Ta cũng không biết, bọn hắn nói là ngày mai. Ân. Ta nghi hoặc nhìn nàng, tại sao lại là ngày mai lại là không biết? Có ý tứ gì? Khi rốt cuộc có phải hay không là ngày mai trở về? Tưởng Duyệt Duyệt thở dài, mới thất lạc nói, bọn hắn mỗi lần đều nói là ngày mai trở về, nhưng mỗi lần đều là đợi tầm vài ngày mới có thể trở về. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức đem dưới chân hòn đá nhỏ đá ra đi, như là phát tiết tựa như. Ta gật gật đầu, cũng minh bạch nàng nói là có ý gì rồi, vươn tay nhéo nhéo nàng tú xảo mũi, cười nói, vậy thúc thúc cùng A Di còn không phải là vì cho ngươi kiếm tiền a? Ta biết, ta chính là không rõ bọn hắn vì sao mỗi lần đều gạt ta. Khả năng thúc thúc cùng A Di là thật tạm thời có việc gì, cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải tâm tình của nàng, mỗi lần đều ngậm mong chờ đợi ba mẹ trở về. Nhưng không ngờ mỗi lần mang đến đều là thất vọng, lần lượt thất vọng để giành đến, khả năng mong chờ sớm không tồn tại nữa a. Nghĩ vậy, ta cũng không biết mình là nên cao hứng, hay là nên đồng tình. Nếu để cho Tưởng Duyệt Duyệt ba mẹ biết, là đang tại nàng khuyết thiếu quan tâm cùng làm bạn dưới tình huống, bị ta cấp ha ha ha ha tới tay, ba nàng có khả năng hay không lấy đao truy đuổi ta khảm a, vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, ta liền cả người đánh giật mình. Ngược lại mà nói, nếu là không có ba mẹ nàng đi công tác, khả năng ta cùng nàng tiến triển cũng không có khả năng như vậy nhanh chóng a. Túc túc túc, túc túc túc, đang cùng Tưởng Duyệt Duyệt ngồi ở công viên chiếc ghế thượng ngươi theo ta nồng thời điểm tay ta cơ đột nhiên vang đi lên. Xong đời, đây là tâm lý phản ứng đầu tiên. Cái điểm này, trừ bỏ mẹ ta, phỏng chừng cũng không có người gọi điện thoại cho ta rồi, chỉ lo cùng Tưởng Duyệt Duyệt cô gái nhỏ này triền miên, liền thời gian đều quên nhìn. Nghe điện thoại à? Nhận thấy ta phát sầu bộ dạng, Tưởng Duyệt Duyệt không khỏi nghi ngờ nói, là thế nào sao? Không có việc gì, đoán chừng là mẹ ta bảo ta về nhà đâu. Ta giả vờ không có việc gì nhân cười nói. Kỳ thật, chỉ có ta tự mình biết. Ta giờ này khắc này tâm lý lo lắng, bởi vì hiện tại dưới đã là ngọ 2 giờ, phỏng chừng mẹ giấc ngủ trưa đều đi lên, ta còn không có trở về. Phải biết, vừa tỉnh ngủ tính cách của con người thị phi bình thường không tốt. Ta muốn hay không nhận lấy cú điện thoại này đâu. Do dự một chút, ta vẫn là tại điện thoại cắt đứt phía trước, nhận lấy, chủ yếu là không nghĩ bởi vì ta không nghe điện thoại, mà làm mẹ lo lắng. Tại Tưởng Duyệt Duyệt trước mặt. Ta cố giả bộ bình tĩnh, không nghĩ ném mặt mũi, dùng rất tự nhiên giọng điệu hướng về điện thoại, này, mẹ. Mấy giờ rồi, còn không trở về. Không có tưởng tượng trung tức sùi bọt mép, chỉ có bình thường giọng điệu trung lộ ra một cổ nghiêm túc. Khả năng mẹ biết ta cùng đồng học tại một khối, cho nên mới không có tại điện thoại bên trong đối với ta làm khó dễ a. Mẹ như vậy chiếu cố mặt mũi của ta, ta đây càng là không dám chút nào chậm trễ, liền vội vàng theo tiếng nói. Mẹ, ta lập tức liền trở về. Mẹ đơn giản tân một tiếng, điện thoại tùy theo cắt đứt. Thu hồi điện thoại sau đó, ta lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, kéo lấy Tưởng Duyệt Duyệt theo phía trên chiếc ghế đứng lên, gương mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi a. Xế chiều hôm nay không thể bồi ngươi, mẹ ta kêu ta trở về. Ngôn ngữ trung tràn đầy bất đắc dĩ. Không có việc gì, ta vừa vặn cũng trở về đi ôn tập bài tập. Tưởng Duyệt Duyệt cười nói, rất là lý giải, có một người mẹ làm thầy. Hẳn là không có chủ nhật a. Đi, ta đây đưa ngươi trở về. Nắm lấy tay nàng vuốt ve vân ve một chút, đứng dậy triều công viên đi ra ngoài. Đem Tưởng Duyệt Duyệt đưa đến cửa tiểu khu, đợi nàng đi vào về sau, ta mới xoay người triều gia phương hướng chạy đi. Chương 5, theo bên trong thang máy đi ra, đứng ở cửa hít thở sâu hai lần, mới cầm lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa. Đẩy ra môn đi vào, liền nhìn thấy mẹ mặt không biểu cảm dựa vào tại sofa phía trên, mí mắt vừa nhấc triều ta bên này nhìn. Không giận tự uy. Ta do dự không chừng đứng tại chỗ, sợ không cho phép mẹ hiện tại tính tình, cũng không dám ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, ta bảo trì một cái tư thế mau chân đứng không vững thời điểm vừa muốn mở miệng nhận sai, cùng mẹ giải thích một phen thời gian. Ăn cơm chưa? Vẫn là bộ kia bình thường giọng điệu, chính là bình thường giọng điệu bên trong, biểu lộ một cổ đậm đặc quan tâm. Nghe vậy, ta theo bản năng trở về nói, ăn, có khả năng là sợ cô phụ mẹ quan tâm, ta căng thẳng trong lòng. Mặt sau lại theo sát câu, chưa ăn. Vừa nghe ta này mơ hồ không rõ trả lời, mẹ lập tức nhếch lên lông mày, gằn từng chữ một, rốt cuộc ăn rồi chưa, ta cúi đầu, tủng kéo lấy đầu, nhỏ giọng nói, ăn, nhưng chưa ăn no. Nghe đến phải nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất, thật giống như là ta tại bên ngoài bị người khi dễ, sau đó chạy đến mẹ trong lòng khóc kể. Mẹ tay nâng trán đầu. Gương mặt bất đắc dĩ nói, ngươi à, tại bên ngoài tốn tiền còn ăn không đủ no, đói chết ngươi quên đi. Ta đứng ở một bên một câu cũng không phản bác, dù sao chính là bị chửi hai câu mà thôi, lại không nhức nhối. Nếu mẹ quá vài câu miệng nghiện, tâm lý cổ kia cơn tức có thể tiêu đi xuống, ta ước gì mẹ mắng thêm ta một hồi đâu. Bất quá, tuy rằng mẹ trên miệng phóng ngoan thoại, nhưng vẫn là đứng dậy trèo phòng bếp đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, nhanh đi rửa tay. Được lệnh. Ta cao hứng ra một câu, liền chạy vào vệ sinh lúc, sau đó một bên ngâm nga cười nhỏ, một bên xoa xoa tay thượng xà phòng. Vốn là cho rằng hôm nay tránh không được một chút huấn cùng tấu, lại không nghĩ tới đơn giản như vậy liền quá quan. Quả nhiên, mẹ vẫn là yêu ta đấy. Tâm lý càng nghĩ càng cao hứng, liền rửa tay đều so bình thường nhận thật rất nhiều. Chờ ta theo rửa tay ở giữa đi ra, mẹ đã ngồi tại trên sofa rồi, trên bàn còn bày ra một ít bát cơm cùng ba món ăn. Khoai tây ti, phiên da xào trứng cùng thịt nướng, cái mâm đồ ăn, nhìn cơ bản cũng chưa như thế nào động, còn có một hơn nửa nóng hôi hổi, vừa nhìn chính là tại ta trước khi trở về, mẹ liền sách chuẩn bị trước tốt. Tuy rằng mẹ theo phía trên mặt ngoài nhìn thật nghiêm khắc, nhưng là trên thực tế đối với ta đứa con trai này vẫn là thật quan tâm, bất kể là tại học tập phương diện, vẫn là cuộc sống phương diện, đều là chu đáo, chính là tính tình hơi lạnh. Không thương nói nhiều, có thể sử dụng một câu giải nghĩa sở, tuyệt đối sẽ không nói câu thứ hai. Do vì vương người thể nguyên nhân A, ta năm nay lượng cơm ăn vẫn còn lớn, giữa trưa tại hỏa oa điếm kia đúng quả thật không như thế nào ăn no. Huống hồ mẹ làm đồ ăn càng hợp khẩu vị của ta, cảm giác lại đến một ít bát cơm, ta đều có thể ăn đi. Trong phòng khách, trừ bỏ tay ta trung bát đũa va chạm phát ra âm thanh, giống như bình thường, vẫn như trước đây an tĩnh. Ta cả người sao động ngồi ở trên ghế, tuy có tâm đánh vỡ phần này an tĩnh, muốn cùng mẹ tán gẫu thiên, nhưng là lại tìm không thấy đề tài. Qua, cơm trong chén cũng ăn hơn phân nửa, ta tận lực làm ra thực tùy ý bộ dạng. Mẹ, ba của ta đâu, còn không có trở về à? Ta vừa ăn vừa hỏi nói. Mẹ lười biếng dựa vào tại sofa phía trên chân thả nhất cái gối, hai tay đáp tại ôm gối phía trên cầm lấy điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói, trực ban đâu. Này đều một ngày một đêm đi à nha. Ba ta thân thể có thể kiêng ở à? Bệnh viện cũng thật sự là, lại không riêng ba ta nhất thầy thuốc. Ta bái kéo lấy cơm, bất mãn lầm bầm vài câu. Nghe vậy, mẹ ngẩng đầu nghi ngờ xem ta. Trong mắt có chút chất nghi ngờ, chần chờ một lát, ngươi là con ta sao? Gặp mẹ hiếm thấy theo ta mở lên vui đùa, ta lá gan cũng lớn lên, buông xuống đũa cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền nghiêm trang nói, không phải là. Gặp ta như vậy nghiêm trang hay nói giỡn? Mẹ nghiêm túc khuôn mặt cũng không bính ở, phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, trong miệng trách cứ, đi đi đi, mò mẫm. Ai bảo ngài hoài nghi con trai ruột của mình đâu? Mẹ trừng lấy ta xem xét nửa ngày, mới không nhanh không chậm tí tách nói thầm một câu. Ngươi đều có khả năng quan tâm người, ta cũng không được hoài nghi. Ai u, ta thích cái mẹ ruột a, ta quan tâm ba ta đều quan tâm xảy ra vấn đề, ta có thể thật quan uổng. Ta một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, rất là bi thương. Mẹ không để ý ta giả vờ giả vịt ủy khuất kính nhi, mà là hộc hộc hai tiếng, gương mặt tức giận nói, vậy cũng không gặp ngươi quan tâm mẹ ngươi ta đâu này. Giữa trưa làm cho ngươi thượng cơm cũng không trở về ăn. Thật vất vả cùng mẹ có thể như vậy mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm. Ta cũng không lại sợ hãi rụt rè, mà là Lý Trực khí tráng nói, ai bảo ngài một ngày trời lạnh cái mặt, giống như là ai khiếm ngài 500 vạn tựa như, ta dám quan tâm ngài à. Ta dám sao, nói, ta âm thanh dần dần tiểu xuống dưới. Đầu cũng thấp xuống, đứng ngồi không yên liếc trộm mẹ phản ứng, trong lòng cũng bỗng nhiên không có để. Ai cho ngươi không quản được chính mình, Nhất Khoan khoái miệng toàn bộ nói ra ngoài, cái này khá tốt, vốn là rất tốt một cái mẹ con không khí. Cứ như vậy không có. Đợi nửa ngày, ta cũng không gặp mẹ giận dữ, cũng không ngôn ngữ chọi nhau, mà là lại ngồi trở lại sofa phía trên, nhìn lên rảnh tay cơ. Mẹ! Ta ngẩng đầu nhỏ tiếng kêu lên. Ân! Ngài như thế nào không mắng ta à? Thật tốt mắng ngươi làm cái gì? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu tiếp lấy nhìn lên rảnh tay cơ. Đột nhiên lại sờ không cho phép mẹ mạch lạc rồi, ta gãi gãi đầu, lại lần nữa cẩn thận hỏi, ta vừa mới nói như vậy ngài. Ngài không tức giận à? Ngươi nói đều đúng vậy, ta tức giận cái gì? Mẹ hỏi ngược lại, còn nghi hoặc liếc ta liếc nhìn một cái. À! Này này này! Chẳng lẽ mẹ đột nhiên sửa tính khí? Vẫn là đây là giáo toán học người một loại nghiêm chỉnh. Đối với chính là đúng, sai chính là sai. Ta là thật không hiểu nổi. Nhưng là, không cho ta biết rõ mẹ vì sao vẫn luôn là phụng phịu sụ mặt hình tượng, ta hiện tại trong lòng thật đúng là có điểm không thoải mái rồi, lòng hiếu kỳ thúc giục. Tâm lý tựa như mèo cào giống nhau. Ta lấy hết dũng khí, gương mặt không yên, cẩn thận hỏi, mẹ, ngài vì sao vẫn luôn là bản cái mặt à? Bách vô mẹ lực uy hiếp, ta nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Chỉ thấy mẹ buông tay cơ. Đem ôm gối cũng đặt ở chân một bên, trong tay còn nắm ôm gối một góc, gương mặt bình tĩnh xem ta. Nhìn thấy mẹ nắm ôm gối, ta thân thể căng thẳng, mẹ không có khả năng cầm lấy ôm gối tạp đến đây đi. Mẹ, ta ăn no, ta về trước phòng ngủ sửa, sửa bài kiểm tra. Ngôn ngữ trung tràn đầy kinh hoảng, đứng dậy liền muốn chạy trốn hồi phòng ngủ. Ngươi ngồi xuống. Mẹ âm thanh do dự sơn cốc trung tiếng vọng, tại bên cạnh tai ta không ngừng vờn quanh. Ôi chao! Ta gập ghềnh theo tiếng ngồi ở mẹ đối diện, căn bản không dám rời mẹ thân cận quá. Chẳng lẽ còn thế nào cũng đánh ta một trận hả giận mới được sao? Ai, lại đã ta lấy thân hiến nghĩa thời điểm. Bất quá, không đợi được kia cái gối dừng ở trên người ta, ngược lại mẹ mở miệng nói chuyện. Ngươi nói mẹ lúc nào cũng là bản cái mặt. Lãnh cái mặt. Theo mẹ giọng điệu bên trong, ta nghe không ra một điểm ba động. Vậy rốt cuộc ta nói chưa nói a, đại khái là chưa nói a. Gặp ta không đáp âm thanh, mẹ cũng không có để ý, lại tự lo nói, mẹ là một tên lão sư. Lại mang theo ba cái cao trung bang, nếu là mỗi ngày thấy người nào cũng là cười hề hề, ta đây còn dạy thế nào các ngươi đám này yêu gây sự đệ tử đâu. Nói, mẹ đưa ánh mắt chuyển hướng trên người ta, ánh mắt nhìn thẳng ta. Tựa như đang hỏi ta, nàng nói đúng không đối với. Ta cho rằng, đại khái là đối với A, bất quá, ta linh quang vừa hiện, đột nhiên liền nghĩ đến phản ví dụ, lập tức ngẩng đầu phản bác, mẹ, chúng ta đây anh ngữ lão sư cũng mang theo ba cái cao trung bang. Không phải là cũng mỗi ngày đều cười hề hề sao? Nàng học kỳ sau sẽ không mang bọn ngươi. Mẹ lạnh lùng nói. À, ta có một chút không thể tin nhìn mẹ, lại lần nữa xác nhận nói, nàng kia vì sao không dẫn chúng ta nữa à? Ngươi cũng không nhìn các ngươi ban tiếng Anh thành tích. Tại cả năm cấp đều sắp xếp đi nơi nào, đều nhanh ngã ra chia đều phân số rồi, đây là một cái ưu ban nên có thành tích sao? Mẹ nói như là cho ta dội cho một chậu nước lạnh, để ta minh bạch, thành tích mới là bình phán nhất cái hảo lão sư tiêu chuẩn. Nhớ tới vị kia tuổi trẻ mạo mỹ mạo yểu điệu nữ giáo sư, học kỳ sau không dẫn chúng ta ban rồi, trong lòng liền tràn ngập cảm giác mất mát. Nàng hẳn là ta đã thấy tốt nhất lão sư A, tài trí hào phóng, xảo tiếu thiến hề. Hòa nhã dễ gần, đối với đệ tử tràn đầy kiên nhẫn, từ trước đến nay cũng không có khả năng giống cái khác khoa lão sư giống nhau giống chúng ta. Hơn nữa, nàng cũng là ta đã thấy lão sư trung xinh đẹp nhất một cái, đương nhiên, trừ bỏ mẹ. Nhưng là, thượng mẹ khóa, ta cuối cùng là kinh hồn tán đảm, tổng sợ hãi bị mụ mụ gọi dậy đến lên đài trả lời vấn đề, nhưng anh ngữ lão sư khóa, cũng là không có cái loại này áp lực cùng phiền não, chỉ có dễ dàng cùng thông dong. Đại khái, sở hữu đệ tử, cũng sẽ cùng ta giống nhau, yêu thích như vậy tiếng Anh nữ lão sư a. Được rồi, hồi phòng ngủ đem bài kiểm tra cầm lấy, sửa sai đề. Mẹ đứng dậy phân phó một tiếng, liền thu thập xong trên bàn bát đũa. Đi phòng bếp. Ai? Ta thở dài, cũng không đi nghĩ anh ngữ lão sư thân ảnh rồi, thích sao trách địa a, ta lại không sửa đổi được cái gì. Đi phòng ngủ đem tuần trước thi toán học bài kiểm tra cầm lấy, sau đó ngồi ở khách trên ghế sofa. Nằm sấp tại bàn trà phía trên rất là nghiêm túc sửa. Bất quá một hồi, phòng bếp soạt soạt xôn xao tiếng nước cũng an yên tĩnh xuống, mẹ từ phòng bếp đi ra, trực tiếp ngồi ở ta bên cạnh. Mẹ ngồi xuống đến ta bên cạnh, ta chớp mắt áp lực sơn đại. Cũng cảm giác ta hiện tại ngây ngô địa phương không phải là gia, mà là phòng học, tràn đầy khẩn trương cảm giác, liên thủ trung nắm lấy bút đều ra mồ hôi. Đạo này đề ngươi còn có thể làm sai. Ta dạy cho ngươi đều học đi đâu vậy? Mà mẹ, lại biến thành cái kia nghiêm khắc nữ giáo sư, để ta lại sợ lại yêu. Thời điểm ở trường học, mẹ vẫn luôn là mặc đồ chức nghiệp, cần màu đen, cần màu xám sẫm, một bộ tinh anh nữ giáo sư trang điểm, mà trở về nhà về sau. Mẹ vốn không có ở trường học khi như vậy để ý, hoàn toàn là như thế nào thoải mái làm sao mặc. Mẹ ngồi ở ta bên cạnh không đủ một chưởng khoảng cách vị trí, như có như không mùi thơm không ngừng phiêu hướng mũi của ta, để ta căn bản không có cách nào tĩnh hạ tâm đến học tập. Ngược lại là nội tâm tiểu ác ma không ngừng giật dây ta, ánh mắt không tự chủ được len lén nhìn hướng mẹ. Một thân rộng thùng thình rượu màu hồng tơ tầm áo váy, váy ướt chừng che đến chỗ đầu gối, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trơn bóng tinh tế bắp chân. Eo hông dùng một cây co lại thức đai lưng đánh một cái kết, đem gầy yếu eo nhỏ cấp nhẹ nhàng trói buộc, ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần nắm căng kia đai lưng nhẹ nhàng kéo, mẹ trên người áo váy đều có khả năng theo lấy cởi rơi xuống. Thân trên ưỡng cong kiều no đủ hai vú nhô thật cao, giống nâng lên hai tòa sơn bao, liền rộng thùng thình áo váy cũng không thể che giấu, tóc dài đen nhánh bị cuộn ở sau gáy, hai đầu tinh tế chân đẹp vén hướng bên của ta một bên khác. Một đầu hoàng mỹ dáng người đường cong, tại rộng thùng thình áo váy phía dưới như ẩn như hiện, một thân cao quý thanh lãnh khí chất, mặc kệ như thế nào nhìn đều giống như là một vị thoát ly phàm trần trích tiên tử. Cố Tiểu Ấm. Cố Tiểu Ấm. A, làm sao vậy? Ta liền vội vàng lấy lại tinh thần, hoảng hốt ứng tiếng nói. Mẹ gương mặt nghiêm khắc trừng lấy ta, dùng ngón tay dùng sức đâm đâm trên bàn bài kiểm tra, chỉ lấy một đạo sai đề, nói, ngươi đến cho ta một lần nữa nói một lần đạo này đề giải đề ý nghĩ. A, ta mê mẩn trừng trừng nhìn về phía mẹ ngón tay cái kia đạo đề, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Chú thích, đã biết khi Petbon ly tâm dẫn vì 2, F1, F2 là trái phải tiêu điểm. T vì Hyperbole thượng một điểm, mà F, PS60, SP512. 5. Cầu nên Hyperbole tiêu chuẩn phương trình. A, cái gì a? Ta vừa mới cho ngươi nói một lần, ngươi có phải hay không không nghiêm túc nghe? Mẹ nhéo lỗ tai của ta, lạnh lùng trách cứ. Ta liền vội vàng túng kéo xuống đầu, ủy khuất ba ba nói. Ta nghe xong, nhưng ngài giảng như vậy mau, ta vậy có thể nghe hiểu. A. Này còn ngờ ta. Mẹ tức giận vô cùng mà cười, khí lực trên tay cũng càng trở lên lớn, hung hăng dạo qua một vòng, mới chậm rãi buông ra. Ta cũng không dám cầu xin. Tại mẹ dẫn vào đến lão sư nhân vật về sau, ta căn bản không kia đảm, chỉ có thể đợi mẹ chủ động buông ra, ta mới xoa lấy lỗ tai của ta, ấp úng, ta nào dám quái ngài a. Ba, còn tranh luận. Mẹ tại ta cái óc không nặng không nhẹ đến một chút. Khí bộ ngực sữa thẳng run rẩy. Lại bị đánh một cái, lòng ta ngược lại không sợ như vậy, dù sao mặc kệ như thế nào, đều là bị kia một hai phía dưới sự tình, trong miệng lại nhỏ giọng thầm thì câu, nào dám a, nghe được ta còn dám mạnh miệng. Mẹ thở phì phì nhìn chằm chằm ta, mắt hạnh trợn lên, gắt gao mân im miệng môi, trắng nõn gương mặt xinh đẹp khí có chút phiếm hồng, lại lần nữa giơ lên đến tay cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, gương mặt tức giận nói. Thật nghĩ một cái tát đập chết ngươi cái này không nghe lời đồ vật. Ngài nếu bỏ được, như thế nào chụp ngươi câm miệng cho ta. Gặp mẹ đã tại nổ tung bên cạnh, ta nhanh chóng ngậm miệng lại, sợ mẹ thật một cái tát hung hăng chụp được. Trầm mặc hồi lâu, mẹ bất đắc dĩ thở dài, mới một lần nữa chỉ lấy vừa mới cái kia đạo đề. Nói, ta nói tiếp một lần, ngươi nếu còn không để ý nghe, ta lập tức đem ngươi cấp đập chết. Ta liền vội vàng gà con mổ thóc tựa như gật gật đầu. Nhìn đề. Mẹ thói quen nói một câu, lại bắt đầu cho ta nghiêm túc giảng đề. Hiện tại đã biết khi Petbon ly tâm dẫn vì 2, F1, F2 là trái phải tiêu điểm, như vậy, nghe hiểu sao? Mẹ nói xong về sau, lại xem ta hỏi. Nghe hiểu. Lần này ta không đợi mẹ hỏi xong, liền liền vội vàng gật đầu. Vậy ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Mở ra mặt khác, nhìn hạ một đạo sai đề. Mẹ xoa xoa huyệt thái dương, hơi có một chút mệt mỏi chi ý. Ta ngoan ngoãn đem bài kiểm tra lật tới mặt khác, đem sai đề trích ra tại sai đề bảng phía trên, đợi mẹ cho ta giảng giải. Đạo này đề cũng là trọng điểm, hơn nữa đã từng thi một lần ngươi còn làm sai, thật không biết ngươi đi học làm sao rồi, mẹ ngươi ta vẫn là giáo toán học, nói ra quăng không mất mặt. À, mẹ gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răng dạy ta. Lại vẫn là chỉ lấy sai đề cho ta nghiêm túc giảng giải, nhìn đề. Nói cho cùng, ta trừ bỏ là mẹ đệ tử ở ngoài, vẫn là con trai bảo bối của nàng, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể nào làm được giống đối với những học sinh khác giống nhau đối với ta. Dù sao nhân đều có tư tâm, có thể là vì chính mình, cũng có thể là vì chính mình thân nhân. Thẳng đến hơn 6 giờ chiều, ta mới mệt mỏi cực kỳ theo phía trên sofa đứng lên, hoạt động xương lưng, ngồi thời gian dài như vậy. Cổ đều có điểm chua. Tới gần cao tam, mẹ mở cho ta tiểu táo số lần cũng là càng ngày càng nhiều, trừ bỏ toán học, cái khác khoa học tự nhiên khoa, cũng có thể phụ đạo 1-2, dù sao sổ lý không phân biệt nha, xem như đại học danh tiếng tốt nghiệp mẹ. Tri thức dự trữ vẫn là thực phong phú. Đem trên bàn sách vở thu thập một chút thả lại phòng ngủ, lại lấy ra điện thoại cấp Tưởng Duyệt Duyệt phát ra cái tin, liền cấp bách cấp gáp vội vàng chạy đến vệ sinh lúc, học tập một chút ngọ. Một lần toilet cũng chưa đi, buồn tiểu sớm liền không nín được. Chính là ngại vì mẹ tọa tại bên cạnh, còn tại nghiêm túc cho ta giảng đề, ta cũng không dám hướng đến vệ sinh ở giữa chạy, hiện tại mẹ xuất môn mua thức ăn, ta mới xem như chân chính buông lỏng xuống. Đứng ở trước bồn cầu mặt, rất nhanh cởi bỏ dây lưng quần, lộ ra ta căng kia to dài côn thịt, hướng về cái bô mà bắt đầu hư hư. Ha, quá thích. Ta vi hít lấy mắt rung lên rung bả vai, gương mặt thích ý, này nghẹn nước tiểu lâu đột nhiên phóng thích ra. Cảm giác là thật vậy thích, chính là đối với bàng quang không tốt. Cuối cùng tiểu xong, ta mở to mắt cúi đầu nhìn chính mình căng kia to dài côn thịt, tay đỡ lấy quăng quăng, sau đó bắt đầu xách quần. Chính là, ta ngẩng đầu một cái. Ánh mắt bỗng nhiên liền phiêu đến cái gì thật đồ vật, vừa mới lúc tiến vào nước tiểu cấp bách, cũng không chú ý, hiện tại buông lỏng xuống, mới phát hiện máy giặt phía trên giặt quần áo bồn, thế nhưng thả một đầu màu da tất chân. Nhắc tới quần, cẩn thận hướng đến ngoài phòng vệ sinh mặt liếc mắt nhìn, mặc dù biết mẹ đã xuất môn, nhưng lòng ta vẫn có một chút hoảng. Nhẹ nhàng giống như làm trộn đi đến máy giặt bên cạnh, gương mặt hoài niệm nhìn giặt quần áo bồn màu da tất chân. Tay run run rẩy rẩy đưa đến giặt quần áo bồn bên trong. Đối với tất chân ta cũng không xa lạ gì, nhưng không phải là bởi vì thường xuyên ở trường học cùng đường phố nhìn lên người khác xuyên qua, mà là bởi vì ta tại thượng sơ trung thời điểm mẹ tất chân thường xuyên tùy ý đặt ở vệ sinh lúc. Khi khả năng cảm thấy ta còn nhỏ, cũng không như thế nào chú ý, mà ta cũng không thấy được tất chân đến cỡ nào đại lực hấp dẫn, liền chỉ là đơn thuần cảm thấy nó chính là nhất cái quần. Một đầu sờ lên tương đối thoải mái trơn trượt quần. Về sau lên cao trung về sau, mẹ một chút tư nhân quần áo đã không như thế nào tùy ý ném loạn rồi, có khả năng là cảm thấy ta trưởng thành, mà ta cũng cực kỳ lâu không tiếp tục đụng đến qua. Hôm nay không biết làm sao hồi sự. Mẹ màu da tất chân lại đột nhiên xuất hiện ở vệ sinh lúc, có khả năng là thay cho đến về sau quên tắm sạch a, để ta may mắn lại lần nữa đụng đến tất chân. Chính là... đương hiện tại lại lần nữa đụng đến mẹ bên người tất chân. Ta đã không còn năm nhỏ, không còn đơn thuần, mà là ôm lấy một loại nhục dục cùng xúc động tại bên trong. Chương 6, tất chân màu da sờ lên trơn mượt, còn có một tia lành lạnh cảm giác, để ta toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Chậm rãi theo bồn cầm lấy đầu kia tất chân màu da, tay kia thì tại tất chân phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, giống như là sờ tại mẹ chân đẹp phía trên, trơn bóng mềm mại và tinh tế. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới buổi sáng tại thang máy bên trong. Mẹ mặc lấy đầu kia màu đen. quần bó, đồng dạng trơn bóng mềm mại. Nếu như buổi sáng mẹ mặc lấy chính là đầu này màu da tất chân, kia sờ lên cảm giác có khả năng hay không không giống. Nghĩ tới buổi sáng tại thang máy bên trong sờ mẹ đùi cảnh tượng, mà ta hiện tại trong tay lại cầm lấy mẹ xuyên qua tất chân. Ta dưới hông côn thịt chớp mắt liền cứng rắn, nhìn trong tay tất chân, ta ma xui quỷ khiến thấp phía dưới đầu tại phía trên nghe nghe. Mà này vừa nghe, giống như là mở ra tâm lý hắc ám gông xiềng, một phát mà không thể vãn hồi. Một bàn tay cầm chặt dưới hông côn thịt, một chút thông thả tuốt, mà tay kia thì cầm lấy mẹ tất chân, dán thật chặt tại mặt phía trên, thật sâu hít một hơi, vi chua mồ hôi mùi vị trung xen lẫn mẹ trên người hương thơm. Chớp mắt đầy tràn khoang mũi. Nguyên lai, mẹ tất chân là cái mùi này, quả thực có thể cho nhân phiêu phiêu dục tiên. Dưới hông côn thịt đã cứng rắn tới cực điểm, hận không thể lập tức liền có thể phát tiết ra đến, ta trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được mẹ tất chân cám dỗ, tay run run rẩy rẩy đem tất chân phóng tới côn thịt phía trên. Ô, tê. Lành lạnh tất chân phóng tại côn thịt phía trên, cái loại này sảng khoái khoái cảm, để ta không tự chủ được phát ra run rẩy rên rỉ. Tưởng tượng tất chân mặc ở mẹ trên chân, mà của ta côn thịt liền dán thật chặt tại mẹ mặc lấy tất chân trên chân, cái loại này cấm kỵ kích thích khoái cảm, làm hàm răng của ta đều nhịn không được run rẩy lên. Nắm lấy côn thịt tay tựa như không nghe sai sự giống nhau. Run rẩy cầm lấy mẹ màu da tất chân, đeo vào hông phía dưới côn thịt phía trên, đầu óc tưởng tượng mẹ mặc lấy tất chân màu da giống tưởng duyệt duyệt khép lại hai chân tư thế giống nhau, ta to dài côn thịt tại mẹ chân đẹp khâu ở giữa chậm rãi quất đánh. Tâm lý cùng thân thể mang đến song trọng kích thích, để ta cũng không có duy trì quá lâu, dưới hông côn thịt liền có xuất tinh dấu hiệu, ta một bên ảo tưởng, một bên rất nhanh tuốt dưới hông côn thịt. Trong não, ta ôm lấy mẹ hai chân. Côn thịt chen chúc tại mẹ chân đẹp khâu ở giữa, hạ thân hung hăng vỗ tại mẹ trắng nõn chân đẹp phía trên, côn thịt cũng quất đánh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, côn thịt cứng rắn tới cực điểm, gân xanh rõ ràng nhô ra. Tựa vào vệ sinh ở giữa bức tường phía trên, một bàn tay xoa nắng chính mình đảng đảng, một bàn tay rất nhanh tuốt côn thịt. Ô, ta trong yết hầu phát ra run rẩy âm thanh, quy đầu nhấc nhảy cuối cùng bắn ra. Phốc phốc phốc, một lát sau. Đại lượng màu trắng tinh dịch hung hăng phun bắn vào mẹ màu da tất chân phía trên, ta run rẩy thân trên, dương vật một trận tê dại, cảm giác giờ này khắc này linh hồn đều tại run rẩy. Hô, xúc động cùng cao trào qua đi. Ta đầu óc cũng chậm chậm bình tĩnh lại, nhiều như vậy tinh dịch xuất tại mẹ tất chân phía trên, nếu như không thanh lý sạch sẽ bị mụ mụ phát hiện, ta đoán chừng phải bị mụ mụ rút gân lột da, nghĩ đến đây. Ta liền đánh cái giật mình. Cũng không thể làm mẹ phát hiện. Nhìn nhìn ngoài phòng vệ sinh mặt, sắc trời đã ám xuống, mẹ mua thức ăn cũng cần phải lập tức liền trở về, được vội vàng đem hiện trường thanh lý sạch sẽ. Trước dùng tay xoa xoa, phát hiện lau không xong. Ngược lại càng lau tinh dịch phạm vi càng lớn rồi, làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ đâu này. Ta tựa như một cái kiến bò trên chảo nóng, dậm chân bước tại trong phòng vệ sinh qua lại bồi hồi. Thời gian càng ngày càng gấp, ta cũng càng ngày càng nóng nảy. Cái khó ló cái khôn, còn thật để cho ta cấp nghĩ ra một cái biện pháp. Cầm lấy đầu kia bị bắn quá tinh tất chân, trước nhưng đến trong thủy rửa một chút, lao đi ra vắt khô về sau, lại nghe thấy, phát hiện không cổ kia mùi lạ về sau. Ta mới nguyên khuôn nguyên dạng đem tất chân đặt ở bồn vị trí cũ. Sau đó cởi chính mình quần áo quần, đứng ở tắm vòi sen dưới vòi hoa sen mặt. Bắt đầu cấp tự mình rửa tắm. Vệ sinh ở giữa diện tích không phải rất lớn, cho nên máy giặt vị trí cự vòi hoa sen vị trí không phải là rất xa. Chỉ cần đem vòi nước bông sen chuyển tới lớn nhất phun nước lượng, thủy tuyệt đối với có thể phun đến giặt quần áo bồn. Hắc, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, tâm lý không khỏi khen chính mình một phen. Nhưng là kế tiếp, đầu bị nước lạnh xông lên. Ta liền chớp mắt vô cùng thanh tĩnh. Một cổ đậm đặc tội ác cảm xông lên đầu. Ngươi buổi chiều tắm. Trời quá nóng, ta vọt cái lạnh. Trên bàn ăn, mẹ nhấp một ít khẩu than về sau, đối với ta tiến hành đề ra nghi vấn, lúc này ta liền đem buổi chiều đã sớm biên tốt lý do nói ra. Hạ trời quá nóng, hơn nữa còn không mở máy điều hòa không khí, hướng cái lạnh tổng bất quá phân A. Ta có lý có cứ. Mẹ cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp, xác nhận là ta tắm. Nàng kia tất chân khẳng định cũng là bị ta tắm rửa thời điểm làm ướt. Chỉ là của ta như thế nào cảm giác, mẹ xem ta ánh mắt giống như có cái gì không đúng à? Chẳng lẽ là ta không rửa? Hay là nói mẹ ngửi được vị phát hiện? Ta ngẩng đầu thăm dò hỏi, mẹ, có vấn đề gì không? Không có việc gì. Ta thả cái quần đặt vệ sinh ở giữa làm ướt, phỏng chừng ngươi cũng không chú ý. Mẹ nhíu nhíu lông mày, cũng không nhiều nói cái khác. Ta gãi gãi đầu, giả vờ gương mặt không biết chuyện bộ dạng, vừa nghĩ lại giải thích vài câu, chỉ thấy ba ba gõ xuống cái bàn. Cho ngươi mẹ lại tẩy tắm liền trở thành, nhanh chóng ăn cơm. Nha! Ta đáp một tiếng, vùi đầu tiếp tục cơm khô. Tuy rằng trên mặt ngoài gương mặt bình tĩnh, có thể ta trong lòng lại giống chăn dê tựa như hỏng bét, mẹ nhất định là phát hiện chút gì. Bằng không không có khả năng một mực nhíu chặt cái lông mày. Rất nhanh bái kéo vài hớp cơm, cùng ba mẹ nói một tiếng ta ăn no, liền chột dạ trở lại phòng ngủ. Nằm ở chính mình kia trương rộng thùng thình mềm mại giường phía trên, lòng ta nghiêm túc tự hỏi. Mẹ tất chân ta nhất định là rửa sạch, hơn nữa vì không cho mẹ nghe thấy đi ra, ta cũng đặc biệt ý dùng nước sạch nhiều lần mấy lần, là nơi nào không đúng sao? Ai nha? Thật là phiền. Ở trên giường lật cái lăn, gương mặt buồn bực ngồi dậy đến. Phỏng chừng ta tế bào não chết xong rồi, cũng nghĩ không ra tới là nơi nào xảy ra vấn đề, còn không bằng chuyên môn đi nhìn nhìn. Nghĩ vậy, ta viên kia bất an tâm, lại lần nữa xao động. Kia muốn chết dục tiên mất hồn mùi vị. Lại lần nữa xuất hiện não bộ, nói không chừng, còn có thể lại hưởng thụ một lần mẹ tất chân đâu. Xúc động dục vọng thúc giục ta làm ra hành động, nhẹ nhàng đi đến nơi cửa phòng, đem lỗ tai dán thật chặt tại khe cửa phía trên. Nghe phía bên ngoài đã không có động tĩnh, ta nắm lấy chốt cửa chậm rãi mở cửa ra, nghiêng thân thể theo phòng ngủ lưu đi ra, gương mặt lấm la lấm lét quan sát một phen. Ba ba tại bệnh viện trực ban bận rộn 2 ngày, mệt mỏi cực kỳ. Hiện tại đã hồi phòng ngủ nằm gặp, được nghe lại phòng bếp truyền đến tiếng nước, mẹ khẳng định tại phòng bếp rửa chén, phòng khách, vệ sinh ở giữa cũng chưa người, không khỏi cho ta tăng thêm một chút lá gan. Trên chân dép lê bị ta dùng sức căng thẳng. Đạp trên sàn tận lực không phát ra một tia âm thanh, tay đỡ lấy bức tường, một đường rón ra rón rén đi đến cửa phòng vệ sinh, đứng ở cửa phòng vệ sinh. Lại hướng đến phòng bếp bên kia ngắm hai mắt, nghe được phòng bếp tiếng nước còn tại hoa lạp lạp vang. Ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu mẹ đột nhiên đi ra, nhìn đến ta này lén lút bộ dáng, ta đây cũng chỉ có đương trường giả bộ bất tỉnh. Nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng đẩy ra môn, tâm nhảy cũng không tự chủ được bịch bịch thẳng thắn thẳng nhảy. Nắm lấy chốt cửa tay tâm đều khẩn trương ra mồ hôi, nhưng vừa nghĩ đến mẹ tất chân gần ngay trước mắt. Lập tức có thể lại lần nữa bọc lấy dương vật của ta, hưởng thụ kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, ta đã cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Thậm chí mẹ lâu dài đến nay mang cho sợ hãi của ta cảm giác, đều bị ném sau óc. Vệ sinh ở giữa bên trong, đầu kia bị ta dùng qua màu da tất chân, chính im lặng nằm ở giặt quần áo bồn, tựa như đang chờ đợi của ta lâm hạnh. Không có chút do dự nào, ta đi tới trực tiếp đem tất chân cầm lấy tại tay bên trong. Ánh mắt như phát cuồng nhanh nhìn chằm chằm mẹ tất chân, nội tâm dục vọng lại lần nữa phát ra. Ta tin tưởng, tại gặp qua mẹ bản nhân về sau. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt mẹ bên người xuyên qua tất chân, bao gồm ta, con trai ruột của nàng. Đó là một loại cực đến cám dỗ, một loại dục vọng câu dẫn, nó là hấp dẫn ta ngã vào không chỉ vực sâu ác ma. Mỏng manh tất chân còn có một chút ẩm ướt, sờ lên cũng không phải là thoải mái như vậy. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ta cầm lấy nó dùng đến đánh máy bay, sóc, thật sâu ngửi một cái tất chân khí tức. Rất nhạt, đã không có nước rửa phía trước nguyên tư nguyên mùi, nhưng vẫn có một ít cổ mùi thơm có thể ngửi được, này khả năng cùng mẹ xuyên thời gian dài ngắn có liên quan hệ. Trong tay cầm lấy tất chân ống quần một đầu, đem tất chân bờ mông vị trí bao bọc tại dương vật phía trên. Tưởng tượng dương vật gắt gao đặt tại mẹ khe mông phía trên, không có một chút điểm khe hở. Ta một lần lại một lần quất đánh côn thịt, mẹ trong miệng gọi thẳng, không muốn, ta đã cảm thấy kích thích không được, dương vật nhấc nhảy, suýt chút nữa bắn ra. Có chứa giọt nước tất chân, bao bọc tại dương vật phía trên có chút mát mẻ sưu sưu, nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào của ta liên tục phát ra, bọc lấy tất chân côn thịt, một chút quất đánh. Cũng cảm giác là quất cắm tại mẹ bắp đùi phía trên, cảm giác này quá thích. Hô, trong miệng ta thở hổn hển, đã nhanh đến xuất tinh bên cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, làm ta sợ run run một cái. Cung thịt thiếu chút nữa trực tiếp héo. Tiểu ấm, ngươi tại vệ sinh ở giữa đâu này? Từ Tính Nam âm thanh lên. Hô, ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ba ba, còn cho rằng là mẹ tới rồi. Cũng may mắn không phải là mẹ. Bằng không lời nói, mẹ thực có khả năng tiến đến, nhìn ta một chút rốt cuộc là đang làm gì, buổi tối lúc ăn cơm nhìn ánh mắt của ta liền có cái gì không đúng. Ba, ta ngồi quý danh, bụng có chút không thoải mái. Ta một bên theo tiếng hồi ba ba. Trong tay động tác cũng không ngừng, tuy rằng tâm lý khẩn trương muốn chết, nhưng ở phía sau, ta ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, giống như là ta cùng mẹ tại vệ sinh lúc, ba ba không biết chút nào ở ngoài cửa. Vậy ngươi nhanh chút a. Vừa nghe đến ba ba âm thanh, lòng ta nhảy lợi hại hơn, giống như thăng thiên kích thích khoái cảm thẳng hướng sau đầu, đi đứng một trận như nhũn ra, to dài dương vật trực tiếp bắn ra, phốc phốc một đoàn tinh dịch, lại lần nữa hung hăng bắn vào mẹ tất chân phía trên. Giống như là bắn vào mẹ đẩy đà mông, làm dương vật của ta một trận phát run, nhanh chóng mềm xuống. Ba ba tiếng bước chân đã đi xa, hẳn là hồi phòng ngủ, dùng quần lót của mình lung tung lau mấy phía dưới côn thịt, liền vội vàng mặc vào quần. Đem mẹ tất chân một lần nữa phóng tới giặt quần áo bồn. So sánh với xế chiều hôm nay lần thứ nhất dùng mẹ tất chân đánh máy bay, sốc, ta buổi tối hôm nay đã bình tĩnh rất nhiều, đầu tiên là mở ra đổi máy thông gió. Đem vệ sinh ở giữa lưu lại tinh dịch vị hút ra đi, bằng không ba mẹ nhất định có thể nghe thấy đi ra, còn lại đúng là lại tẩy một lần mẹ tất chân, hơn nữa ta tắm vô cùng nghiêm túc, đem tinh dịch mảnh đất kia phương nặng thanh tẩy vài lần. Con, đã khỏi chưa? Ba ba thúc giục âm thanh lại lần nữa ở ngoài cửa vang lên, ta luống cuống tay chân đem giặt quần áo bồn cất xong, sau đó ấn hạ cái bô phía trên cái nút, giả trang xả nước, trong miệng theo tiếng, ba, lập tức liền tốt lắm. Ba ba lần này không đi, mà là đứng ở vệ sinh ở giữa ngoài cửa một bên, trực tiếp chờ đợi ta đi ra ngoài. Ta nhìn hiện trường đã xử lý không sai biệt lắm, hẳn là không có vấn đề gì rồi, liền tắt đi đổi máy thông gió. Mở ra cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không loạn ăn cái gì ăn phá hư bụng rồi hả? Thượng lâu như vậy. Ba ba quan tâm hỏi ta một câu, không đợi ta nói chuyện liền đi vào vệ sinh lúc. Đang chuẩn bị trở về phòng lúc. Chỉ thấy mẹ từ phòng bếp đi ra, ta liền vội vàng xoay người, chiều phòng ngủ đi đến, sợ mẹ gọi ta lại. Tiểu ấm. Mẹ thanh thúy âm thanh vang lên, giống như tai ta một bên minh chung, đem ta sợ tới mức không nhẹ, chột dạ quay đầu đến. Mẹ, làm sao vậy? Có phải hay không ăn phá hư bụng rồi hả? Chưa, không có. Khi ngươi phía trên nhà cầu thời gian dài như vậy. Mẹ đến gần bên cạnh ta, gương mặt nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm ta, nhìn bộ dạng, giống như là biết ta tại vệ sinh ở giữa đã làm gì giống nhau. Lòng ta đưa ngang một cái, còn không bằng thẳng thắn, bằng không mẹ phát hiện tất chân là ẩm ướt, khẳng định càng thêm hoài nghi ta rồi, nhưng là nói, mẹ có khả năng hay không càng thêm xác định ta làm chuyện xấu, thật là làm cho nhân rối rắm. Ta do dự dự bộ dạng, lại không biết toàn bộ bị mụ mụ rành mạch nhìn tại mắt bên trong, đầy mặt sương lạnh chi sắc cũng càng ngày càng nồng, càng trở lên xác thực định ta tại vệ sinh ở giữa tuyệt đối làm chuyện xấu, mẹ cũng không nói chuyện. Mà là trực tiếp động thủ, nhéo khởi lỗ tai của ta liền đi về phòng ngủ. Phanh! Cửa bị tầng tầng lớp lớp quan phía trên, mẹ nhéo lỗ tai của ta, trực tiếp hướng mặt trước nhất ném, liền hướng về ta mông hung hăng đá một cước, chẳng qua mẹ không có mặc đầu nhọn giày cao gót. Mà là dép bông, cho nên căn bản cũng không đau, nhưng ta vẫn bị mẹ bữa tiệc này loạn tấu dọa sợ, liền vội vàng cầu xin hô, mẹ, mẹ, ngài đánh ta làm gì chứ? Ngươi nói ta đánh người làm cái gì? Ân. Mẹ lại lần nữa nhéo khởi lỗ tai của ta. Triều của ta gáy tầng tầng lớp lớp đến một chút, lần này tuyệt đối là dùng sức, ta cũng có thể cảm giác được cổ lửa cháy liệu đau. Tuổi nhỏ không học tốt, chỉ biết học cái xấu. Nói, mẹ cảm giác còn chưa hết giận, lại là hung hăng một cái tát rơi vào ta gáy. Mẹ này lúc sau đã hoàn toàn khởi động nổ tung hình thức, nói liên tục nói cơ hội cũng không cho ta, liền trực tiếp vừa chuẩn bị bắt đầu. Tranh con, ba ngày không đánh ngươi, ngươi cũng không biết họ gì có phải hay không. Giận làm đầy mặt mẹ. Trong miệng thậm chí tiêu lên thô tục. Ta biết, thật sự nếu không giải thích một chút, phỏng chừng việc này thật bị mụ mụ định tính vì trộm tất chân làm chuyện xấu. Một khi bị định tính, ta đây những ngày kế tiếp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến là như thế nào. Có thể dùng một cái từ đến khái quát, nước sôi lửa bỏng. Sợ tới mức ta liền vội vàng giở tay lên, chắn mẹ mau dừng ở ta trên cổ bàn tay, trong miệng la lớn, mẹ, mẹ, ngày trước đừng đánh a, ngày trước nói rõ ràng ta như thế nào liền học cái xấu. Lúc này ta cũng không để ý tới mẹ phẫn nộ rồi, gáy bị mụ mụ đánh làm đau, lại không phản kháng chính xác là muốn bị đánh gục. Ngươi không biết. Vậy ngươi nói ngươi tại vệ sinh ở giữa dài như vậy thời gian làm cái gì? Ta làm cái gì a ta? Ta không phải là cho ngài tắm sạch cái quần thôi. Ngài về phần sau. Ta gương mặt ủy khuất, gầm rú trung mang theo khóc nức nở, ánh mắt mang theo oan khuất, hơi có một chút trốn tránh ánh mắt nhìn mẹ. Giống như nhận được trên đời này lớn nhất không công bằng. Mà mẹ đang nghe lời nói của ta về sau, nâng lên cánh tay cũng ngừng lưu tại giữa không trung, gương mặt kinh ngạc xem ta, theo bản năng hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Ta nói ta không phải là cho ngài tắm sạch cái quần sao? Ngài về phần nổi giận lớn như vậy sao? Ta tức giận bất bình bộ dạng, lại tăng thêm kia rất thật ủy khuất kính nhi, nhìn mẹ cũng không phân rõ, ta rốt cuộc tại vệ sinh ở giữa cầm lấy nó tất chân làm cái gì, nửa tin nửa ngờ xem ta. Thật! Mẹ! Ta ủy khuất ba ba hô to một tiếng, âm cuối trêu chọc, nếu như không biết chuyện, còn cho rằng ta người lớn như vậy, còn cấp mẹ làm nũng. Kỳ thật không phải là. Ta chính xác là so đậu Nga còn oan, cực cực khổ khổ cho ngài tắm sạch cái quần. Kết quả vô duyên vô cớ lại bị đánh đốn tấu, ta đi đâu nói lý đi a. Một phen nói mắt của ta vành mắt trung giọt lệ, giống như đều phải cảm động mau ngâm đi ra. Kinh ta vừa nói như vậy, mẹ ngược lại có chút ngượng ngùng. Chính là cặp kia mắt đẹp dùng ánh mắt hoài nghi xem ta, vẫn có một chút không tin ta lời nói, há miệng thở dốc. Biệt xuất cuối cùng đến câu, ta đây vừa mới đánh ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói sớm. Ngài cấp ta nói chuyện cơ hội sao? Đóng cửa lại chính là một cước, không đợi ta phản ứng liền lại một cái tát, cũng cảm giác đánh không phải là con trai ngươi giống nhau. Nói xong, ta cũng không lại đi xem mụ mụ phản ứng, mà là nhấc mông ngồi ở mép giường, giận dỗi tựa như quay đầu nhìn góc tường. Mẹ đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúng túng khó xử cũng không biết nói cái gì rồi, chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói thầm câu, còn không biết ngươi rốt cuộc nói thật hay giả đâu. Mẹ, ngài cái gì cũng đừng nói nữa, được không? Ngài coi như ta cầm lấy ngài quần làm chuyện xấu, nhưng ngài này đánh cũng đánh, tức cũng đã hết rồi, ngài có thể không thể đi ra ngoài. Ta đỏ lên cái mặt, chỉ lấy cửa phòng ngủ, nhất ngoan tâm nói thông nói mát, dù sao ta chính là chết không thừa nhận. Đánh chết cũng không thể nhận thức. Tiếng nói vừa dứt, lòng ta lập tức hối hận, lấy như vậy giọng điệu cùng mẹ nói chuyện, vẫn là đầu một lần, cũng không biết mẹ có khả năng hay không lại đánh ta một trận, dư quang liếc về phía mẹ nhất nhìn. Giống như mẹ cũng không có tức giận, ngược lại gương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt có chút không được tự nhiên, phỏng chừng mẹ trong lòng cũng thực kinh ngạc, ta dám như vậy nói chuyện với nàng. Nếu là phóng lúc trước, phỏng chừng ta lúc này đã bị tấu nằm. Trải qua vừa mới như vậy một phen ép buộc, phỏng chừng ba ba cũng nghe đến động tĩnh rồi, theo vệ sinh ở giữa đi ra về sau, cũng lập tức đi vào phòng ngủ của ta, nhìn nhìn ngồi ở mép giường ta, lại nhìn nhìn đứng tại chỗ mẹ. Gương mặt mê hoặc nói, các ngươi tại đây ồn ào cái gì đâu này? Chương 7, không có gì. Mẹ thuận theo trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như đang cảnh cáo ta chớ nói lung tung nói. Ta vốn đến còn nghĩ cùng ba ba tố tố ủy khuất. Kết quả bị mụ mụ như vậy giật mình hố, ta cũng không dám ngôn ngữ rồi, phải biết mẹ là dạy ta toán học, thật nghĩ làm khó dễ ta, trực tiếp lớp học thượng vấn đề ta vài cái trả lời không lên vấn đề, hoặc là ngay trước đồng học mặt huống ta một chút. Liền đủ ta xấu mặt được rồi. Thật sự không được, sẽ đem ta gọi đến văn phòng đánh một trận, này cũng không phải là không có khả năng a. Tuy rằng nói không dám nói, nhưng là ta vẫn là lộ ra gương mặt ủy khuất ba ba hình dạng. An tĩnh ngồi ở mép giường, ngoan như một cái tam đệ tử tốt, lại xem mụ mụ giá thế kia, quả thực hiển nhiên nhất mẹ kế, mà mãnh liệt tương phản so sánh đối chiếu, trực tiếp làm cho ba ba nhíu mày, ngôn ngữ không tốt đối với mẹ nói. Con không phải là không cẩn thận làm cho ngươi ướt đầu tất chân sao? Nói sao lại không quý, mua nửa một đầu là được, về phần phát như vậy lửa à? Nghe được ba ba cho ta phẫn bất bình, ta hẳn là cao hứng mới đúng, có thể như thế nào tâm lý luôn có một chút không thoải mái à? Cái kia ẩm ướt tự nghe đến còn có một chút chói tai, giống như là phản bội ba ba, lại để cho mẹ nhận được ba ba trách cứ, càng nghĩ càng cảm thấy ta chính mình không phải là người, ta chính cúi đầu tại trong lòng sám hối, chỉ nghe thấy mẹ kia không kiên nhẫn âm thanh vang lên, không có sự tình, nhanh đi về đi ngủ đi. Ta vừa mới tại vệ sinh ở giữa đều nghe thấy được. Nhỏ giọng nói, ba ba nhìn về phía ta. Gương mặt quan tâm dò hỏi, con, mẹ ngươi vừa rồi có không có động thủ đánh ngươi? Ta thực muốn nói tiếng có, nhưng là lại ngẩng đầu một cái, nhìn đến mẹ kia rõ ràng cảnh cáo ánh mắt về sau, ta liền vội vàng lắc lắc đầu, không có. Thật không có. Thật không có. Để ta nhìn nhìn, mẹ ngươi có phải hay không lại đánh ngươi cái cổ? Nói, ba ba liền triều ta đi đến. Ngươi xong chưa? Mẹ không kiên nhẫn âm thanh lại lần nữa vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ba ba. Đem ta nhìn đều có một chút bỡ ngỡ. Ba ba cũng giống vậy, thân thể bị dọa đến run run, trực tiếp không đi về phía trước rồi, con ngươi nhanh chóng ngủ đi. Viết ngoáy quăng phía dưới một câu, liền cũng chẳng muốn nhìn ta liền ra phòng ngủ. Nhìn đến ba ba tại mẹ trước mặt bộ dáng chật vật, ta không khỏi nhạt ra tiếng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, hổ giấy. Nói cái gì đó? Nhanh chóng đi ngủ. Mẹ hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dẫm lấy dép lê đi ra ngoài. Phanh. Cửa bị đóng lại, cuối cùng an tỉnh lại. Ngửa mặt hướng lên trời nối thẳng thông nằm tại trên giường, không khỏi thở dài, tuy rằng mẹ không lại xách tất chân sự tình, những ta biết, mẹ tại trong lòng vẫn có sở hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy đánh ta một chút. Lại tăng thêm ta để rửa quần lý do giải thích, lại ngay trước ba ba mặt, mẹ ngượng ngùng nói cái gì nữa thôi. Liếc nhìn thời gian, đã là hơn 10 giờ đêm rồi, ngày mai thứ hai còn phải đi học, sớm đọc 7 giờ có được, cởi quần áo nhanh chóng trên giường đi ngủ. Mẹ! Rửa mặt một phen theo vệ sinh ở giữa đi ra, liền thấy mẹ ngồi ở trước bàn ăn, chính cầm lấy một cây bánh quẩy miệng nhỏ ăn, ta hô một tiếng cũng ngồi xuống. Mẹ gật đầu cũng không nói, tự lo ăn trong tay bánh quẩy. Thỉnh thoảng mân một ngụm bát sữa đậu nành, mặc lấy một thân màu tím nhạt đồ ngủ, hai đầu trắng nõn chân đẹp vén tại cùng một chỗ, mặc lấy dép bông chân đẹp có một hạ không một chút lắc lư, nhìn xem lòng ta trực dương dương. Trước kia mẹ cũng là này thân trang điểm thời điểm ta không cảm thấy có bao nhiêu câu người, nhưng là tại đã trải qua cái loại này mùi vị về sau, ta bây giờ là nhìn cái gì đều cảm giác dưới hông đồ vật có thể cứng rắn. Đặc biệt mẹ trên người mỗi một cử động, tại ta nhìn thấy quả thực chính là mị hoặc đến cực điểm. Ta cúi đầu uống bát sữa đậu nành, ánh mắt lại không nghe sai sử một mực hướng đến mẹ trước ngực ngắm, thon dài trắng nõn gáy phía dưới. Hai bên xương quai xanh hơi hơi nhô ra, lưu lại hai cái ổ nhỏ đường, màu tím nhạt đồ ngủ bị cao ngất no đủ hai vú chống lên, nhìn xem ta hoa cả mắt, côn thịt không tự chủ được liền cứng rắn lên. Phanh! Cố tiểu ấm! Ăn no liền lăn đi học. Đừng đại buổi sáng ở nơi này ngại của ta mắt. Mẹ tầng tầng lớp lớp cầm chén phóng tại cái bàn phía trên, gương mặt sương lạnh nhìn chằm chằm ta, trong miệng nổi giận mắng. Ta cầm lấy thìa tay run lên một cái, trong lòng nói thầm không xong. Bị phát hiện. Ta cũng không dám ngôn ngữ, cắm đầu nhanh chóng ăn xong trong tay bánh quẩy, miệng cũng không kịp lau, liền cung cái eo chạy trở về phòng ngủ, thay đổi quần áo quần lưng thư bao, ra phòng ngủ nhìn cũng chưa dám xem mụ mụ liếc nhìn một cái. Liền vội vàng đổi giày tử chạy ra khỏi nhà. Lão sư cùng đám học sinh không giống với, bình thường đều là tại đệ tử sớm đọc qua sau tiết khóa thứ nhất mới có thể tới trường học, mẹ cũng giống vậy. Cho nên mỗi ngày buổi sáng xuất môn, ta đều là tự mình đi trường học, ngồi xe buýt xe hoặc là cưỡi xe đạp, chỉ cần không phải là đi bộ đều có thể. Theo phía trên xe buýt xuống, một đường chạy chậm đến phòng học, vừa vặn sớm hơn 7 giờ toàn bộ, liền vội vàng ngồi vào vị trí của mình phía trên. Đem thư cầm lấy, sau đó tại chỗ đứng lên, cầm lấy thư nâng tại chính mình trước mặt, đem mặt che cái cực kỳ chặt chẽ, giả vờ giả vịt cố gắng thư xác nhận. Có đôi khi, ta cảm thấy chính mình đứng lấy cũng có thể ngủ, thật khốn. Hôm nay cũng giống vậy, đêm qua tuy rằng ngủ được tương đối sớm, nhưng ta vẫn có một chút mơ mơ màng màng, không có biện pháp. Từ thăng nhập cao trung, ta vĩnh viễn đều là một bộ ngủ không tỉnh bộ dạng, đặc biệt sớm đọc cùng buổi sáng tiết khóa thứ nhất. Chỉ có tại buổi sáng giảng bài ở giữa sau khi nghỉ ngơi, ta mới có thể thanh tỉnh rất nhiều. Trong lớp hơn phân nửa đồng học đều cùng ta giống nhau, thư chắn cái mặt cực kỳ chặt chẽ, một bộ cố gắng thư xác nhận bộ dạng, kỳ thật đã sớm đang cùng Chu Công ước hẹn. Bởi vì sớm đọc là không có lão sư quản, đều là đệ tử tự động mới đến, sau đó lớp trưởng kiểm kê nhân số, xem ai đến muộn dùng tiểu bổn bổn ghi nhớ đến, sau đó đợi chủ nhiệm lớp đến đây lại giao cho chủ nhiệm lớp. Có đôi khi cũng có ngoại lệ, chủ nhiệm lớp mới đến đánh bất ngờ kiểm tra. Buồn ngủ sớm đọc thời gian trôi qua rất nhanh, buông xuống thư ngồi ở trên ghế dựa, ta lập tức song chưởng ôm vòng nằm sấp tại cái bàn phía trên, đem đầu chôn ở giữa lại bổ thấy. Sớm đọc qua sau cách xa tiết khóa thứ nhất có 10 phút lúc nghỉ ngơi lúc này đi ngủ là tối hương, có buồn ngủ mà đi vào giấc mộng mau, chính là tọa ỷ có chút cứng rắn, nếu đổi thành trong nhà sofa thì tốt. Tiểu ấm, ta mua cho ngươi bánh mì, ngươi có muốn ăn hay không? Vừa mới ngủ, chợt nghe đến Tưởng Duyệt Duyệt đang bảo ta, ngẩng đầu vừa nhìn, Tưởng Duyệt Duyệt trong tay cầm lấy kem bánh mì, chính ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt tươi cười meo meo xem ta. Muốn ăn. Ta gật đầu, tiếp nhận tay nàng bánh mì theo phía trên cái bàn nằm sấp, buổi sáng xuất môn cấp bách liền ăn một cây bánh quẩy, sớm đọc 40 phút đi qua, bụng sớm liền trống, kem vị bánh mì lại hương vừa mềm, cũng là ta tối thích ăn đồ vặt một trong. Lại nhớ tới buổi sáng tại trong nhà bi thảm, liền cơm đều ăn không đủ no, ta liền thương tâm không được, lại nhìn Tưởng Duyệt Duyệt, mỗi ngày buổi sáng đều mang cho ta bánh mì ăn, vẫn là bạn gái tốt, đau người. Ăn xong rồi. Ăn xong rồi liền đem cuối tuần toán học bài kiểm tra lấy ra đi. Tưởng Duyệt Duyệt đưa lấy tay cười tủm tỉm xem ta, như thế nào càng xem càng đáng giận a. Ta đứng lên, nhéo một cái Tưởng Duyệt Duyệt trắng mịn khuôn mặt, trêu nói. Nộp bài thi tử cũng được, bất quá ngươi được hôn ta một chút, liền này. Ta chỉ môi của mình, gương mặt vô lại cười. Một cái bánh mì liền muốn cho ta đem bài kiểm tra giao ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yêu giao không giao. Tưởng Duyệt Duyệt hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đối với ta nhỏ giọng nói. Ta cho ngươi biết mẹ, đã nói Cố Tiểu Ấm chưa xong bài tập. Nói xong, Tưởng Duyệt Duyệt liền xoay người tiêu sái bỏ đi. Ta gương mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, này kịch bản không đúng, một ngày không thấy, nàng như thế nào đột nhiên liền làm chuyện xấu nữa nha. Phía trước chính là dựa vào như vậy sáo lộ, mới từng bước đem Tưởng Duyệt Duyệt bắt, hiện tại như thế nào chuyển tính tình. Hay là nói ta cùng nàng quan hệ thân thiết hơn gần về sau, nàng thì càng thêm không chút kiên kỵ đâu này. Lập tức liền đến tiết khóa thứ nhất khi đi học ở giữa rồi. Ta liền vội vàng theo thư bao tìm gặp chiều hôm qua viết xong toán học bài kiểm tra, lại chủ động tìm tới Tưởng Duyệt Duyệt, cấp. Đem bài kiểm tra đưa tới, thuận tay lau một cái nàng trơn mềm tay nhỏ. Đồ lưu manh. Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng quất tay, gương mặt ngạo kiều xem ta, quăng quăng trong tay bài kiểm tra, chỉ biết ngươi không dám, hừ. Ta đương nhiên không dám, số học lão sư là mẹ của mình, ai dám đây nè. Lớp số học bình thường đều xếp hạng buổi sáng tiết khóa thứ nhất hoặc là lớp thứ hai. Hoặc là một hai tiết khóa đều là toán học, này rất bình thường, liếc nhìn thời khóa biểu, hôm nay một hai tiết khóa vừa vặn đều là toán học. Buổi sáng 8 giờ thập phần, mẹ mặc lấy một thân màu xám nhạt tây trang, dẫm lấy đầu nhọn giày cao gót. Đúng giờ bước vào phòng học, trong tay còn cầm lấy một xấp giáo tài. Đứng dậy. Lão sư tốt. Mẹ đứng ở trên bục giảng. Buông xuống trong tay giáo tài, đè ép ép tay ý bảo chúng ta ngồi xuống, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tưởng Duyệt Duyệt. Nói, bài kiểm tra đều thu đủ a. Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đứng lên theo tiếng, lão sư, đều nộp. Đem bài kiểm tra quấy rầy đều phát đi xuống đi. Khóa đại biểu thu bài kiểm tra, sau đó thu hồi đến đánh lại tóc bay rối đi xuống. Đồng học ở giữa cho nhau cho người khác sửa bài thi. Mà mẹ chỉ cần cầm lấy một phần bài thi tại phía trên giảng giải là được, đây là ta theo sơ trung một mực trải qua đến cao trung sự tình. Một tên lão sư mang nhiều cái ban. Còn muốn soạn bài cái gì, căn bản không có gì thời gian sửa bài thi, bằng không thay đổi chính là ba cái bang bài thi, sửa đều sửa bất quá. Bài kiểm tra bị Tưởng Duyệt Duyệt quấy rầy, rất nhanh liền từ trước đến sau một đầu long phát ra đi xuống. Mẹ tại đài phía trên ánh mắt không nháy mắt nghiêm túc nhìn, sợ đệ tử đổi bài thi, thực nghiêm túc, thực phụ trách. Rất nhanh, tay ta trung cũng cầm đến người khác bài thi, trong lớp ngữ văn khóa đại biểu Ngô Tiểu Siêu bài thi, chữ viết công toàn bộ. Cuốn mặt sạch sẽ, dứt bỏ đáp án tính chính xác không nói, quả thực chính là máy đánh chữ đi ra bài thi khuôn mẫu. Chính là, cũng không biết tay người nào cầm lấy của ta bài kiểm tra. Như vậy là làm cái nào quan hệ không tốt cầm đến rồi. Vậy không xong đời. Tốt lắm, các học sinh, kế tiếp nhìn đề thứ nhất. Mẹ Thanh Thúy lệ âm tại bục giảng phía trên vang lên, cúi đầu nhìn bàn giáo viên thượng bài thi, không chút nào chú ý tới ta liếc trộm nàng tiểu động tác. Một thân màu xám nhạt tây trang. Cộng thêm màu trắng quần áo trong, trước ngực no đủ hai vú chống lên, tại áo sơ mi trắng nhanh lặt phía dưới, sống động, để ta tốt một trận miên man bất định, nếu có thể dùng tay cảm thụ một chút thì tốt. Đạo này đề đáp án chính xác hẳn là B. Ai làm sai cử một chút tay. Chính tại trong lòng ý dâm, mẹ liền ngẩng đầu hướng đến ta bên này nhìn, ánh mắt chánh chánh thật tốt cùng ta đối mặt. Sợ tới mức ta liền vội vàng cúi đầu nhìn bài thi, mà mẹ cũng chỉ là thật sâu nhìn ta liếc nhìn một cái. Liền đưa ánh mắt quét về phía trong lớp những địa phương khác, một lần nữa hỏi, còn có ai trong tay bài thi đạo này đề là sai, đều đứng lên. Lần này không phải là giơ tay, mà là trực tiếp muốn đứng lên. Sao vận khí thời điểm đến? Chỉ cần là ta chơi được tốt tiểu đồng bạn cầm lấy bài thi của ta, tính là làm sai cũng sẽ không có vấn đề, chỉ cần không nói ai cũng không biết, bởi vì mẹ không có khả năng xuống lần lượt ra một lần. Trong lớp rải rác đứng lên vài cái đồng học. Đều là trong tay bài thi làm sai đạo này đề. Tôn Mộng Mộng, tay ngươi trung bài thi là ai? Lão sư, là Cố Tiểu Ấm. Một cái trác trưởng mái tóc mặt tròn nữ hài, nói còn hướng đến ta bên này nhìn. Lòng ta nhất lột bột. Trong lòng nói thầm hoàng cầu. Làm ai cầm đến không tốt, cố tình làm nàng cấp cầm đến rồi, nhìn đến này tiết lớp số học ta có được nhịn. Buông tay bút, sau đó ngoan ngoãn đứng lên, vùi đầu nhìn trên bàn bài thi, căn bản không dám đi xem mụ mụ sắc mặt. Theo sau, bạn học cùng lớp đều hướng đến ta bên này nhìn, liền giống như xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Trương Phàm, ngươi bài kiểm tra là ai? Lý Húc. Bá bá bá, lại là một trận quay đầu xem náo nhiệt, đã cảm thấy có tứ chi động tác liền đại biểu tại nghiêm túc nghe giảng giống nhau. Ngây thơ, lòng ta có chút khinh thường. Tuy rằng ta cũng thực nghĩ quay đầu xem náo nhiệt, nhưng ngại vì ta chỗ ngồi tại bục giảng hai bên, là lão sư hai đại hộ pháp một trong, căn bản không tha ta đi nhìn. Mẹ nhất nhất hỏi qua về sau. Phàm là làm sai đạo này đề người, toàn bộ đứng lấy nghe giảng. Đương nhiên không phải là nhất toàn bộ tiết khóa đều đứng lấy, mà là giảng đạo này đề thời điểm đứng lấy, bằng không lời nói, phỏng chừng bạn học cả lớp cũng phải đứng lấy đi học. Đạo này đề, là một đạo điển hình trụ cột đề, chỉ cần ngươi công thức nhớ rõ tù, bộ đi vào có thể tính ra. Mẹ thói quen gõ một cái bàn giáo viên, sau đó nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người ta, không tha đưa nghi ngờ nói. Làm sai bạn học phía dưới khóa sau đem công thức cho ta sau 100 biến, ngày mai đi học trước phóng bàn giáo viên phía trên. Không tình nguyện ứng tiếng, đã biết. Mẹ này mới khiến chúng ta mấy cái này đứng lấy tọa phía dưới, tiếp tục giảng hạ một đạo đề. May mà ta ngày hôm qua làm bài thi thời điểm thực nghiêm túc, đại bộ phận đề cũng chưa làm lỗi, bằng không hôm nay liền bị chơi khăm rồi. Một tiết khóa giảng xuống, mẹ cơ bản đều là tại bục giảng phía trên đứng lấy. Cũng không có khả năng nói là hạ tới kiểm tra một cá nhân bài thi. Bao gồm ta cũng rất ít có, nhưng hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, tại thô sơ giảng lược nói xong bài kiểm tra sau đó, liền lấy đi bài thi của ta, tại bục giảng phía trên ngồi nhìn. Ta gương mặt bất an ngồi ở trên chỗ ngồi. Cũng không dám thở mạnh một chút, sợ mẹ đem ta gọi đến trên bục giảng đi. Cách xa tan học còn có không đến một phút thời điểm mẹ cầm lấy bài thi của ta đi đến. Đem bài thi đặt ở của ta bàn học giác, liền xoay người trở lại bục giảng phía trên. Ta đem bài thi cầm đến vừa nhìn, mới biết được là ta suy nghĩ nhiều, mẹ cầm lấy bài thi của ta là lại cho ta nghiêm túc phê chữa một lần, hơn nữa đem sai đề tri thức điểm cấp viết xuống, còn có câu trả lời chính xác giải đề ý nghĩ. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, gương mặt ngoài ý muốn, trước kia tính là mẹ mở cho ta tiểu táo, cũng đều là tan học về nhà về sau, chính là như thế nào hôm nay đột nhiên sửa lại, tại khóa thượng liền mở cho ta tiểu táo. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua mẹ đánh ta một chút, có chút băn khoăn? Rất khó nói. Cho tới trưa thời gian tại trong học tập, bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, giữa trưa 12 giờ chung tan học vừa vang lên, bạn học cùng lớp phần phật một mảnh chạy ra khỏi phòng học. Ta ngồi ở trên vị trí của mình cũng không vội vàng, yên tĩnh thu thập xong chính mình đồ vật, lưng thư bao sau đó đứng ở cửa đợi Tưởng Duyệt Duyệt đi ra. Chúng ta đi thôi. Tưởng Duyệt Duyệt cổng thư bao đi qua đến, bên cạnh còn đi theo một tên bạn học gái. Mặt trái xoan trưởng đuôi ngựa mắt to, một thân tiểu mạch màu da, nhìn có một loại giả tính nữ hài cảm giác. U, này không phải chúng ta ba người gặp người thích tiểu mẫn đồng học nha, như thế nào? Hôm nay cùng một chỗ trở về à? Ta cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, ngữ khí hơi trêu chọc. Đúng vậy, như thế nào? Không cho phép ta với ngươi gia Duyệt Duyệt cùng một chỗ à? Trương Tiểu Mẫn xoa eo phản bác, nhìn rất xã hội tỷ phái đoàn. Nghe tên của nàng khả năng cảm giác thực văn nhã. Nhưng chẳng phải là, tính tình của nàng cùng Tưởng Duyệt Duyệt hoàn toàn là hai thái cực. Ôi, ta nào dám a, hơn nữa, ngươi xinh đẹp như vậy, với ai ai không vui lòng a. Ô ô ô, một ngày không gặp, miệng càng ngọt, nói, có phải hay không Duyệt Duyệt dạy dỗ? Trương Tiểu Mẫn cười tủm tỉm xem ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt, lộ ra hai cái răng khểnh, khuôn mặt thượng còn có hai cái nhợt nhạt ít trụ ổ, nhìn rất là đáng yêu, đáng tiếc chính là Trương này đáng yêu khuôn mặt, cùng tính cách của nàng một chút cũng không đáp. Ta còn chưa lên tiếng, Tưởng Duyệt Duyệt tại một bên liền tức giận, vươn tay tại Trương Tiểu Mẫn eo ở giữa cong một chút, hồng cái mặt, não xấu hổ nói, thối Tiểu Mẫn, ngươi nói nhăng gì đấy? Đúng đấy, đáng tiếc một tấm tốt miệng. Ta tại một bên lắc đầu thêm mắm thêm muối. Trương Tiểu Mẫn xoa eo xem ta lưỡng, khí dựng râu trừng mắt, tốt, hai người các ngươi đây là trắng trợn không kiên nể ức hiếp ta một người đúng không? Ai? Ai? Ai dám ức hiếp nhà chúng ta Tiểu Mẫn? Ngô Tiểu Siêu âm thanh từ xa đến gần. Một bên kêu la một bên đi đến, giận hung hăng nhìn về phía ta, có phải là ngươi hay không nhóm lưỡng lại đang này ngược độc thân cẩu rồi hả? Ngươi là ai gia? Ngô Tiểu Siêu ta tê miệng của ngươi tin hay không? Trương Tiểu Mẫn cầm lấy thư bao liền kén ở tại Ngô Tiểu Siêu trên người. Bỏ vào trong miệng ngoan thoại. Ai ai ai, đừng đánh, ta sai rồi sai rồi. Ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở một bên nhìn hai người trách trách vù vù bộ dạng, nhạc liên tục không ngừng, ha ha cười nói, Siêu ca, ngươi đây cũng quá thảm. Hảo tâm không hảo báo a. Đi đi đi, bị đánh ta cũng vui vẻ ý. Ngô Tiểu Siêu tựa như một cái liếm chó tựa như, không sao cả cười. Người mắt sáng vừa nhìn chỉ biết Ngô Tiểu Siêu đối với Trương Tiểu Mẫn có ý tứ, bất quá Trương Tiểu Mẫn lại chưa từng có chính diện đáp lại quá. Không biết là giả vờ ngây ngốc, vẫn thực sự là nhân quá đơn thuần không hiểu những cái này, nhưng ta cảm giác, nàng hẳn là đối với Ngô Tiểu Siêu không cái loại này ý tứ, một chút cũng không. Ngô Tiểu Siêu nhân cao mã đại, đứng ở một khối so với ta còn cao hơn nhất cái đầu. Thân cao ước chừng có 1m8, nhưng là mặt liền có điểm thảm, đầy mặt thanh xuân đậu, nhìn còn có một chút dọa người. Cứ việc như vậy, nhưng Ngô Tiểu Siêu lại từ trước đến nay chưa từng bỏ đi đối với Trương Tiểu Mẫn theo đuổi, cũng không quan tâm nàng thái độ. Mặt dày mày dạn cuốn lấy nàng, không một điểm tự mình hiểu lấy. Lòng ta không khỏi thay hắn tiếc hận, này mưu đồ gì đâu này. Đi đi, mau về nhà, mẹ ta còn chờ ta hồi đi ăn cơm đâu. Dứt lời, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt liền dẫn đầu trìu ngoài trường học đi đến. Hai người bọn họ cũng theo đi lên, chương 8, mẹ thượng nhất phía trên ngọ khóa tương đối mệt, hơn nữa ba giữa trưa cũng không hồi tới dùng cơm, cho nên cơm trưa cũng tương đối đơn giản, buồn điểm cơm, sau hai cái đồ ăn, được thông qua một chút đi qua. Sau khi về đến nhà vẫn là cùng thường ngày. Đổi giày, rửa tay, ăn cơm, sau đó giấc ngủ trưa nửa giờ. Trên bàn ăn, mẹ an tĩnh ngồi miệng nhỏ ăn cơm, trên người màu xám nhạt tây trang còn không có cởi xuống, chính là trên chân đổi thượng dép bông, như cũ là hai chân vén. Chân nhỏ bay lên không tại dưới bàn ăn, có một hạ không một chút lắc lư. Bất quá, có sớm phía trên trải qua, ta cũng không dám trắng trợn không kiên nể nhìn mẹ nhìn, chỉ có thể vùi đầu cơm khô, giả vờ ngoan bảo bảo bộ dáng. Mẹ cũng là an tĩnh ăn cơm, không nói câu nào. Nhưng là lòng ta lại ngứa không được, mẹ không nói chuyện với ta, có cảm giác nàng chính là không nghĩ lý ta giống nhau, mà ta cuối cùng muốn cùng mẹ tán gẫu thiên, tựa như chiều hôm qua như vậy. Mẹ chính là một vị bình thường mẹ, mà không phải là cái kia nghiêm khắc nữ giáo sư. Mẹ, ta buổi tối còn muốn hay không cầm lấy bài kiểm tra trở về à? Ta vừa ăn vừa nói, tìm lời. Mẹ không ngẩng đầu, nuốt xuống trong miệng cơm. Môi hồng vi phân, không cần, khi đi học không phải là cho ngươi sửa lại ư, ngươi chính mình lại nhìn nhìn là được. Nha! Đề tài lại bị gián đoạn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Tại trước mặt bạn học, ta là biết ăn nói, xảo thiệt như hoàng. Bằng không cũng sẽ không đem Tưởng Duyệt Duyệt đuổi tới tay rồi, nhưng là tại mẹ trước mặt, ta cảm giác nói cái gì đều giống như là đang tại không ốm mà rên, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, không chút nào cổ kia thông minh kính nhi. Rất nhanh cơm nước xong, cùng mẹ lên tiếng chào hỏi, ta liền trở lại phòng ngủ. Nằm tại trên giường lại làm thế nào cũng ngủ không được, nhớ tới mẹ cặp kia lắc lư chân đẹp, ta liền miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đem cặp kia chân đẹp ôm tại trong lòng cắn. Chỉ chốc lát, nghe được phòng khách tiếng bước chân, lòng ta lập tức liền kích động, đẩy ra môn ra phòng ngủ, cẩn thận đi đến vệ sinh lúc. Ai? Đứng ở trong phòng vệ sinh, ta thất vọng, trừ bỏ ba quần áo quần, chính là ta quần áo quần. Mẹ tư mật quần áo một kiện cũng không có, ngược lại có một kiện bạch áo sơ mi. Ta gãi gãi đầu, nhìn trong tay bạch áo sơ mi, có chút buồn bực, cũng không thể cầm lấy mẹ cái này bạch áo sơ mi đến đánh máy bay, sóc, ta, sờ lên không chỉ có không riêng trượt. Hơn nữa còn có chút cạo tay. Ta cúi đầu nghe thấy một chút mẹ bạch áo sơ mi, dưới hông dương vật chớp mắt trở nên cứng rắn, bởi vì này bộ màu trắng áo sơ mi thật sự là quá hương, không giống với tất chân có chứa vi chua vi. Cái này bạch áo sơ mi hoàn toàn chỉ có hương vị trung xen lẫn mẹ trên người sữa tắm hương vị, giống như là đem mẹ ôm tại ngực bên trong. Nắm bạch áo sơ mi bả vai lĩnh, bắt nó giãn ra tại trong không trung, ta trong não lập tức liền hiện ra. Mẹ mặc lấy màu trắng áo sơ mi, cắt cao bọc lấy tròn trịa bộ ngực đầy đặn đứng trước mặt ta, trắng nõn tay trắng đưa đến dưới háng của ta, nắm lấy ta căng kia cứng trắng đến nóng lên côn thịt, chậm rãi xoa động, của ta côn thịt tại mẹ tay tùng một chút nhanh một chút quất đánh. Côn thịt trở nên cũng càng ngày càng cứng trắng. Ta thậm chí đều có một chút cử chỉ điên rồ rồi, hoàn toàn rơi vào chính mình trong ảo tưởng xinh đẹp mộng, liền mẹ đẩy cửa đi vào, ta cũng không có chú ý đến. Cố Tiểu Ấm. Một tiếng lạnh lùng rống giận, trực tiếp đem ta sợ tới mức đương trường chân nhuyễn, dưới hông côn thịt chớp mắt mềm nhũn đi xuống, trong não lại không có nửa điểm dục vọng, chỉ đang không ngừng lặp lại một từ. Xong đời. Lần này là thật xong đời. Nhân tang đều lấy được, ta liền ngụy biện cơ hội cũng không có. Mẹ, mẹ. Ta run rẩy âm thanh, lắp bắp, thậm chí liền nói tiếp dũng khí cũng không có. Mẹ đứng ở cửa, lạnh như băng ánh mắt giống như phun lửa giận, thân thể yêu kiều vi run rẩy. Gò má trắng bệch, răng nanh đều cắn kẻo kẹt vang, ta biết, mẹ đã phẫn nộ tới cực điểm. Một lúc sau, ta đầu óc vẫn là trống rỗng, mẹ bàn tay liền đã rơi ta gáy phía trên, lửa cháy liệu cảm thấy đau đớn chớp mắt lan tràn. Tiếp lấy lại là hung hăng một chút, trong miệng quát, ta cho ngươi không học tốt. Ta cho ngươi không học tốt. Ngươi cầm lấy của ta áo sơ mi muốn làm gì? Ân. Mẹ dùng tay đánh chưa hết giận, lại là hung hăng một cước đá vào ta mông. Ta không đứng vững một cái lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào vệ sinh ở giữa bức tường phía trên, cứ việc như vậy, nhưng là ta cũng không dám đi vịn tường, hai tay đặt ở chân hai bên, thấp lấy cái nhức đầu khí không dám thở một chút. Mẹ đang tại nổi nóng, ta hiện tại giải thích chính là tại che giấu, thực khả năng càng tô càng đen, sẽ chỉ làm mẹ trở nên tức giận hơn, tùy ý mẹ quyền đấm cước đá bị hai cái không có gì, chỉ cần mẹ khí tác thế là được. Gặp ta không nói lời nào, mẹ ngược lại càng thêm không nhịn được, nhéo lỗ tai của ta, đem ta tủng đi xuống đầu cấp sách, hai mắt nhanh nhìn chầm chầm ta, xem ta khuôn mặt đặt câu hỏi, nói a, ngươi cầm lấy của ta áo sơ mi làm cái gì? Không, không làm gì. Không làm gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta thật không có, ba. Ta sửng sốt một chút, đều có một chút không phản ứng, ấn tượng bên trong, mẹ có lẽ đến không đánh nhau của ta mặt. Ta giơ tay lên bụng mặt. Gương mặt ủy khuất nhìn mẹ, thực muốn nói ta thật không có làm gì, nhưng là mẹ cặp kia tham ăn nhân ánh mắt, đem ta nguyên bản lời muốn nói toàn bộ ngăn ở yết hầu mắt, chỉ có thể cuối cùng cầu mãi nói, mẹ, ta buổi chiều còn muốn đi trường học gặp người đâu. Ngài đừng đánh mặt được không? Ngươi còn biết muốn mặt à? Ngươi cầm lấy ta quần áo quần làm điểm kia chuyện hư hỏng thật coi ta không biết à? À! Mẹ cho ta một cái tát về sau, hình như hết giận đi xuống không ít, nhưng việc này khẳng định vẫn chưa xong. Nhéo khởi lỗ tai của ta liền hướng đến ngoài phòng vệ sinh mặt túm. Lỗ tai bị túm làm đau, nhưng là ta lại không dám kêu mẹ buông ra, chỉ có thể dán thật chặt tại mẹ bên người, đầu hướng đến mẹ bên người nghiêng ạc, từng bước đi ra ngoài đi. Mẹ tại nổi nóng hình như cũng không chú ý đến, đầu ta đều dán thật chặt ở tại mẹ cánh tay phía trên, nàng trên người thấm vào ruột gan mùi thơm xông vào mũi mà đến, bị ta từng ngụm tưới đến khoang mũi. Rất thơm rất dễ chịu. Mẹ mùi trên người cùng Tưởng Duyệt Duyệt cái loại này thiếu nữ khác biệt, Tưởng Duyệt Duyệt cấp nhân một loại tiểu thanh tân hương vị, làm người ta có một loại muốn đem nàng ôm chặt vào ngực cảm giác bảo vệ nàng, mà mẹ mùi trên người càng có thể kích thích lên nhân thú tính. Làm người ta nhịn không được muốn đem nàng ôm tại trong lòng chà đạp dục vọng. Đứng vững. Mẹ buông ra lỗ tai của ta ngồi vào sofa phía trên, thói quen đem chân nhếch lên đến, nhưng là gương mặt tàn khốc chỉ biết nàng hiện tại rất tức giận. Rất giận phẫn. Ta còn tại hoài niệm mẹ mùi trên người, đã bị nàng lạnh lùng thố từ dọa cho được theo bản năng đứng nghiêm thân thể, lại xem mụ mụ gương mặt sắc lạnh, ta lập tức ngoan ngoãn đứng vững, tủng hạ đầu, theo trước kia bị đánh trình tự đến nhìn. Ta biểu hiện càng ủy khuất mẹ càng bất đắc dĩ, càng nghe nói mẹ càng đau lòng, sở hữu cuối cùng phẫn nộ đều chuyển hóa thành đậm đặc bất đắc dĩ, dù sao cũng là nàng thân sinh, tổng không có khả năng đem ta vứt a. Quả nhiên. Mẹ vừa nhìn ta ủy khuất ba ba, nhìn còn có điểm khúng núng bộ dạng, trên miệng giọng điệu lập tức liền nhuyễn xuống, thở dài, tiểu ấm, ngươi bây giờ mặc kệ làm cái gì, mẹ cũng không có khả năng trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta. Là ta cái này đương mẹ không đem ngươi quản tốt, cho ngươi càng ngày càng bướng bỉnh, thế cho nên hiện tại không lớn không nhỏ. Mẹ, ta, câm miệng. Nghe ta đem lời nói xong. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lại bắt đầu nói liên miên lải nhải nói. Mặc kệ trước ngươi như thế nào tùy hứng, như thế nào bướng bỉnh, bao gồm ngày hôm qua cùng hôm nay sự tình, ta đều có thể chuyện cũ bỏ qua, nhưng là... Nói, mẹ cặp kia mắt đẹp bình tĩnh xem ta, hơi hơi hé mắt, gằn từng chữ một. Ngươi nếu dám không nghe nói, ta đánh gãy chân của ngươi. Nguy hiểm ánh mắt, bình tĩnh ngữ khí, đều giống như tại nói cho ta, mẹ vừa mới nói câu nói kia là thật. Thật đánh gãy chân của ta. Vừa nghĩ đến nửa đời sau cũng phải chống quải trượng. Liền xuống thang lầu đều không đi được, ta liền một thân mồ hôi lạnh, mẹ không có khả năng là đến thật sao? Mẹ, ta nhưng là con trai của ngài a. Ta đứt quãng nhớ lại vài chữ, giơ tay lên xoa xoa trán mau chóng trương mồ hôi. Đầy mặt khủng hoảng. Ngươi là con ta. Mẹ theo phía trên sofa đứng lên. Từng bước vòng qua bàn trà đi đến trước mặt của ta, híp lấy mắt thấy ta. Ta nâng lên nửa cái đầu, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, yết hầu gian nan phát ra một tiếng. Ngang, đúng không? Ta vừa dứt lời, mẹ bàn tay tùy theo mà đến, không nặng không nhẹ phiến ở tại của ta má trái phía trên, nổi giận đùng đùng đặt câu hỏi, ta là mẹ ngươi sao? Ngươi lấy ta làm mụ mụ sao? À, ngươi có sao? Mẹ trong lòng chưa nguôi cơn tức. Vươn tay tại bả vai của ta phía trên hung hăng đẩy một cái, ta một cái lảo đảo lui lại mấy bước, mẹ dường như không thấy, tiếp tục đẩy ta, một mực đem ta bước đến mặt tường, lúc này, ta mới thấy rõ ràng. Mẹ hốc mắt có chút đỏ lên, môi vi run rẩy, ta hỏi ngươi nói đâu. Mẹ lâu dài đến nay đều là một bộ tinh anh nữ giáo sư khuôn mặt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là một bộ thản nhiên tự như bộ dạng, chưa từng có giống hôm nay như vậy giận dữ quá. Cũng chưa từng có giống hôm nay đối với ta như vậy hồng xem qua. Khoảnh khắc này, ta toàn thân giống như bị tháo nước khí lực, hai tay như nhũn ra dựa vào phía sau bức tường, ánh mắt thất thần nhìn mẹ, há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện chính mình á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Đúng vậy a, chính mình đem mẹ đương làm cái gì, còn có đối với mẹ tôn kính sao? Cầm lấy mẹ tất chân đánh máy bay, sóc, cầm lấy mẹ áo sơ mi ý dâm, đây là con nên đối với mẹ làm sự tình sao? Nói a, à, ngươi ngày hôm qua không phải là còn rất có thể nói sao? Không phải là cực cực khổ khổ cho ta tắm quần sao? Hôm nay tại sao không nói? À, mẹ gắt gao nhìn chầm chầm ta, nhẫn tâm đem ngày hôm qua nói dối cấp vô tình xé mở. Mẹ, ta, nói đến bờ môi, lại như thế nào cũng nói không ra, tựa như một cây đâm ngạnh ở tại yết hầu. Mẹ yêu ta làm sao không thương mẹ a? Ta tự cho là ta đối với mẹ yêu, cũng không ít ở ba ba. Nhưng là bây giờ mẹ bị ta khí thành bộ dạng này, ta đây là yêu mẹ sao? Ta đây là tại tổn thương mẹ a. Nhìn mẹ hốc mắt càng ngày càng hồng, không ngăn được run rẩy môi, lòng ta đau, khó chịu, ta thực muốn đem mẹ ôm vào trong lòng. Nói cho mẹ ta thực yêu nàng, nhưng là ta không dám làm như vậy, vô cùng đặc hơn cảm giác áy náy chặn ở trong lòng, ánh mắt ta nước mắt thủy thực bất tranh khí chảy xuống. Sợ hãi mẹ nhìn đến ta bước này không nên thân bộ dạng a. Vừa mới vẫn cùng mẹ nhìn thẳng ánh mắt, cũng theo lấy đầu thấp xuống, nức nở đối với mẹ nhỏ giọng nói, mẹ, thực xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Thật biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Mẹ, ngài có thể tha thứ ta sao? Ta ngẩng đầu, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn mẹ, duỗi tay lau đem chính mình kia bất tranh khí nước mắt. Theo bên trong gia đi ra thời điểm ta là đầy mặt cười đi ra, giống như là ăn ong mật thỉ. Môi a thành hoa sen. Mẹ cũng không có nói tha thứ ta, cũng không có hỏi lại về sau có dám hay không rồi, mà là đưa ra nàng cặp kia trắng nõn tay trắng cho ta lau lau mặt phía trên lướt qua nước mắt vết, sau đó liền để ta đi học. Có đôi khi, hành động so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục, mẹ yêu ta, cũng không có thật miệng phía trên lớn tiếng nói yêu ta, tha thứ ta, cũng không có thật mở miệng nói ta tha thứ ngươi, có thể nàng cho ta làm mỗi một sự kiện. Đối với ta mỗi một lần đánh chửi, đều có nóng cháy yêu. Theo bên trong gia đi ra về sau, ta liền đánh gãy đem hai ngày này đối với mẹ quần áo sở hành quá mức việc, thật sâu chôn ở ký ức bên trong, ta không thể lại như vậy phạm sai lầm phạm đi xuống. Như vậy thật sẽ đem mẹ tổn thương thương tích đầy mình, ta sợ hãi đến mẹ cuối cùng sẽ không tiếp tục yêu ta rồi, thậm chí rời xa ta, khi đó, có lẽ ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Buổi chiều có giảng bài ở giữa hoạt động. Chuẩn xác tới nói là chạy thao, 30 phút giảng bài lúc, trường học tổ chức toàn trường đệ tử tụ tập tại sân thể dục phía trên, tiến hành xếp thành hàng chạy thao chẳng phải là nói vòng sân thể dục chạy quá nhiều thiếu vòng là được, mà là âm nhạc khi nào thì dừng lại, chạy thao khi nào thì kết thúc. Tiểu Mẫn, ngươi hôm nay không nổi nữa. Không được, ta bụng không thoải mái. Ngươi cùng lão sư nói sao? Nói một chút rồi, ngươi mau đi đi. Một hồi nên đã muộn. Ta dù có ý tứ nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi Trương Tiểu Mẫn, che lấy cái bụng nằm sấp tại bàn học phía trên, gương mặt hồng nhuận, tràn đầy khỏe mạnh khí tức, lại nói chính mình bụng không thoải mái. Ân, giả y như thật. Không thôi nàng một người. Trừ bỏ Trương Tiểu Mẫn, trong lớp còn ngồi mấy nữ sinh, đều là riêng phần mình ghé vào chính mình bàn học phía trên. Có đau bụng, có đau đầu, còn có đau chân, đúng rồi. Còn có, thân thích, đến đây, đủ loại lý do ùng. Cũng không biết là thật đau hoặc là giả đau, hơn nữa nữ sinh thể chất vốn là kém, các nàng nói không thoải mái, lão sư đổ còn thật không có khả năng cường các nàng phải đi chạy thao. Đi thôi, mặc kệ nàng rồi, nàng bụng đều đau 3 ngày. Ta kéo Tưởng Duyệt Duyệt đồng phục học sinh tay áo, nhân tiện nhắc nhở nàng một tiếng, Trương Tiểu Mẫn đã liền với 3 ngày đau bụng. Tưởng Duyệt Duyệt nhịn không được nở nụ cười âm thanh, nhưng vừa nhìn Trương Tiểu Mẫn kia u oán ánh mắt nhìn đôi ta. Tưởng Duyệt Duyệt lập tức liền ngưng cười, cho ta cái rõ ràng mắt, sẽ không nói đừng nói là. Ta hừ 2 tiếng, không nói nữa, lời nói thật lúc nào cũng là tổn thương người khác, cho nên mọi người đều không nói thật, chỉ có ta mới là dũng cảm nhất. Không chỉ có dám nói, hơn nữa dám ở trước mặt nàng nói. Kia Tiểu Mẫn, ta đi xuống trước. Tưởng Duyệt Duyệt lên tiếng chào hỏi. Trương Tiểu Mẫn nâng lên cánh tay vô lực bãi liễu bãi, đem đầu mai tại cái bàn phía trên, không biết có phải hay không, thân thích. Đến đây, theo phòng học đi ra, hàng hiên thang lầu chật ních các tuổi tác đồng học, toàn bộ đều là một thân màu xanh lam đồng phục học sinh, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Theo lầu 6 dưới đường đi đến, bên cạnh ta đã tướng theo lấy ngũ 6 cá nhân rồi. Cơ bản đều là thường xuyên tại cùng một chỗ ngoạn đến đồng học, một đường cười cười nói đi đến sân thể dục. Lúc này Điệp Tràng Thượng đã đứng đầy giày đặc ma ma đệ tử, quần tam tụ ngũ đứng chung một chỗ, cãi nhau ầm ĩ. Trêu chọc một chút bạn học gái, ngoạn quên cả trời đất, thẳng đến đài chủ tịch thượng truyền đến đại loa tiếng. Các ban chủ nhiệm lớp chú ý a, tự động tổ chức lớp chúng ta đệ tử xếp thành hàng. Lập tức, sân thể dục thượng lập đám người nhốn nháo. Riêng phần mình bận biểu tìm riêng phần mình lớp, tối trực tiếp đúng là tìm chủ nhiệm lớp, bởi vì đối với chủ nhiệm lớp thật sự là quen thuộc, kia quen thuộc bóng lưng, ta nhìn liếc nhìn một cái cũng biết là không phải là hắn. Cùng Tưởng Duyệt Duyệt cùng một chỗ chạy chậm đến chính mình ban địa phương khối đội ngũ bên trong. Sau đó tìm được thuộc về vị trí của mình, liền ngồi xuống tại chỗ buộc dây giày. Nhanh chút. Sân thể dục cửa kia tam xảy ra chuyện gì? Cái nào ban? Đài chủ tịch thượng đại loa tiếng vừa vang lên, vừa mới còn tại sân thể dục cửa đứng lấy ba người. Lập tức liền nhanh chóng chạy về phía rô đội ngũ, cũng không biết có phải hay không bọn hắn chính mình ban, nhất, nhị, tam, tứ, một hai ba tứ, một bài vô cùng quen thuộc và chán ghét tiếng còi tiếng khúc nhạc dạo, nhanh tận lực bồi tiếp một trận vô cùng tra tấn nhân một hai ba tứ âm thanh. Chạy thao bắt đầu. Một vòng về sau. Đồng học, ngươi cái nào ban? Ta lớp 11 nhất ban, ngươi thì sao? Ta lớp 11 ngũ ban. Chạy, dây giày liền mở ra, đoán chừng là ta chính mình không hề nhanh, liền vội vàng theo bên trong xếp thành hàng đi ra. Chạy đến bên ngoài sân ngồi xuống buộc dây giày. Một bên hệ dây giày, vừa cùng bên cạnh vài người quen thuộc phím vài câu, thẳng đến lớp đội ngũ vòng tiếp theo chạy qua đến, mới một lần nữa trở về lớp học của mình đội ngũ, ta vị trí bên cạnh vài cái đồng học. Thần giao cách cảm cho ta dọn ra một cái không vị. Loại sự tình này đại gia cũng không kinh ngạc, còn rất vui lòng cho ngươi nhường chỗ, dù sao ai không đến như vậy vài lần buộc dây giày đâu. Cùng với chạy thao âm nhạc, một vòng lại một vòng chạy phía dưới đến. Nửa tiếng cuối ở trôi qua. Trở lại phòng học về sau, mọi người đều là một bộ thở dốc phì phò bộ dạng, cầm lấy cốc nước xếp hàng đi phòng học mặt sau múc nước. Một máy mấy trăm khối máy nước uống, trong lớp một người 10 đồng tiền. Hoàn toàn liền có thể mua một cái tốt, một mực dùng đến tốt nghiệp. Ta nằm sấp tại bàn học phía trên, một bộ ta mệt chết bộ dạng, sau đó liền nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt lấy đi ta chén nước trên bàn, chỉ chốc lát, một ly độ ấm thích hợp nước ấm thả của ta bàn học giác.